sắc ái. Mà từ cái dục ái thì rất dễ thấy, còn tới cái sắc ái thì rất khó thấy. Sắc ái và vô sắc ái đó, cái đó chúng ta khi mà chúng ta lìa dục ly dục rồi, chúng ta định tâm rồi, thì trong cái khi mà chúng ta tiến lên thì chúng ta mới thấy cái chỗ chúng ta vẫn còn kết nối, vẫn còn lưu luyến, vẫn còn nó cấu trúc ở trong cái thức của chúng ta, với cái đường hướng sự sống của chúng ta luôn luôn nó có cái điều đó. Mà khi mà chúng ta không biết đó thì cái vô minh chúng ta không mở ra được, và cái chỗ chứng chúng ta nó không thành công được. Và nếu chúng ta có thể đi vào được nhưng mà chúng ta chưa đủ cái trí mà phân biệt được cái từng lớp đó thì chúng ta cũng hoang mang. Cho nên thường thường người ta tu đó hay có vị thầy, tức là vị thầy đó là vị thầy đã chứng, đã có cái pháp đó, chứ không phải là thầy dạy. Ví dụ thầy dạy như tôi thì không phải đâu. Cho nên cái thầy đó là thầy phải có kinh nghiệm đó. Đó. Cho nên chúng ta chắc chắn chúng ta không học một cái gì mà nó mất công, và sau đó nó trở thành quan tưởng, rất uổng cho một cái phương pháp và hoặc là cái thời gian, hoặc là nói mà rộng rãi, tức là một cái lần mà chúng ta học đạo thì nó rất uổng. Nhưng mà trước hết là nếu chúng ta không nghe cái lý thuyết thì thực sự chúng ta mất hết cả hai. Cho nên cái đối tượng của sơ thiền là dục ác bất thiện, tức là ly dục, ly ác bất thiện, chúng ta thường thường nó. Còn cái nhị thiền là giác và quán tầm tư nơi sở thiền. Bởi vì trong khi mà chúng ta cũng như chúng ta có niệm, ví dụ nó tạm thời mình nói chánh niệm hay là cái niệm trú, thì nó chỉ là cái phần mà nó cái gọi là thân hành niệm, tức là cái mình theo cái hơi thở, và cái hơi thở đó nó còn trong hơi thở đó mình biết cái trú của cái hơi thở nhẹ hay là hơi thở mong manh, hơi thở nó vi tế đó, thì bởi vì chính cái hơi thở này nó cũng là một phần góp vào cái vọng tưởng, cái loạn của mình. Cho nên nếu mình nín thở thì mình rất khó nghĩ ngợi gì được đâu. Đó. Cho nên vì thế cho nên phải theo cái hơi thở. Nhưng mà khi mà từ sơ thiền mà muốn lên nhị thiền á, thì chúng ta thấy gần như hơi thở nó rất mỏng manh. Cho nên gọi là nhị thiền tức trú. Mà nếu mình thật sự mình giác ở trong cái nhị thiền rồi đó, thì thật sự mình mới có thể lên cái tâm thiền, tức là cái điều rất quan trọng để mình đoạn diệt những cái giác quán ở trong sâu xa của mình. Đó. Bởi vì nếu mình còn hơi thở thì mình không được. Cho nên tới tâm thiền thì coi như là hơi thở nó dừng, và có thể mạch nó, kinh lạc nó cũng dừng nữa. Đó là theo có cái kinh điều dạy như vậy. Nhưng mà chúng ta nói sơ thôi, sau này thì chúng ta sẽ thấy kỹ. Cho nên cái nhị thiền là giác quán tầm tư. Tức là có giác, có quán, có tầm, có tư. Tâm thiền thì là ly hỷ, lạc xả của cái nhị thiền. Bởi vì qua một cái thiền khác thì nó phải bỏ cái đó. Cô ông Quán nói thử nó có giống đây không? Cái sơ thiền nhị thiền. Sơ thiền là cũng là ly ớt, ly cũng là ly pháp dục ớt bất thiện. Ly pháp dục ớt là xa về những cái trần cảnh bên ngoài. Để cho cô nói cho lớn lớn chút. Còn bất thiện có nghĩa là tham sân si. Cho nên nó ly pháp dục ớt là nó khác, rồi bất thiện nó là khác nữa. Nó khác cái ly ớt với bất thiện nó khác nhau chỗ nào? Ví dụ như ly pháp dục ớt là không có, cũng như xa lánh về xét thanh hương bị xúc, có như nó thô. Còn bất thiện là trừ cả tham sân và si. Ly pháp dục ớt bất thiện có tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm là nam chi thiện nó sinh. Mà Nam Chi Thiền nó sinh Nam Chi Thiền này có sơ thiền không? Có sơ thiền, thì nhà có Nam Chi Thiền nó mới trừ được Nam Triền Cái. Nam Triền Cái Nam Triền Cái gọi là Hồng Trầm. Hồng Trầm Thị Miên đó, Nghi, Săn, Thơm và gọi là Trậu Cử. Trậu Cử đó. Tầm á thì trừ được cái Hồng Trầm, mà Tứ thì trừ được cái Nghi, mà Hỷ thì trừ được cái Săn, Lọt thì trừ được cái Thơm, và Nhất Tâm thì trừ được cái Trậu Cử. Đó. Thì thế mà Nam Chi Thiền nó sinh thì nó mới trừ được cái Nam cái Triền Cái đó. Bây giờ Tâm Quán nói từng cái thì Nam cái Tầm trừ được gì? Tầm á thì trừ được Hồng Trầm. Đó. Cái tầm tức là Hồng Trầm là buồn ngủ. Cái tầm tầm cũng có nghĩa là nó tìm kiếm nhưng mà nó vi tế, phải không? Cái tầm thì nó thô, ví dụ như bây giờ mình muốn quán cái gì, muốn quán thân gọi là thân bất tỉnh á, thì quán về thân hay quán bất một cái đề tài gì thì mình đã chọn rồi, gọi là trạch pháp. Thì khi thiền là anh phải chọn một cái đề tài gì anh quán, ví dụ như anh cho quán về hơi thở hay là gì đó, nhưng mà bây giờ nó tập trung vào cái hơi thở, nó hơi thô gọi là tầm. Tầm thì nó trừ được cái Hồng Trầm. Nó như mà sinh như vậy, sinh cái chi cho nên chúng nó ta thấy nó cái tương tác thế này. Khi mà chúng ta có cái thức dụng ở bên trong á, mình nói là tìm kiếm nhưng mà không phải mình lai lắc, không phải mình dao động gì cả. Cái đó rất vi tế, cái chữ tầm tứ này nó rất vi tế. Cho nên cái giác đó, đó nó là giác quán. Cho nên do vậy nó trừ được cái Hồng Trầm, phải không? Bởi vì cái Hồng Trầm là nó chìm xuống, tức là người ta ngủ tức là cái thân nó hơi mệt mỏi, và nó mệt là có khi chúng ta khỏe nhưng mà nó vẫn ngủ gật, nó vẫn ấy thường, cho nên cái mệt này là nó cũng nhẹ hơn. Còn cái tâm của chúng ta nó tâm tối một chút, nó chìm xuống, cho nên nó hôn cũng như nó gục, ngủ gục hay là nó mê muội đó. Nhưng mà trong khi mà có cái tầm đó thì nó dừng, bởi vì nó có cái động bên trong. Còn cái tứ. Tứ thì nó trừ được cái nghi. Coi như tứ thì nó tế hơn tầm. Mình quán nên nó rõ. Cũng như nó rõ rồi một cái đề tài đó. Cái tứ đó thực sự nó là cũng như là cái tu. Nó là mới, nó là ở một cái trạng thái tâm. Mà nếu mình bởi vì nghi là mình, nó cái tâm nó lưỡng phân, nó tự cái tính nó nhị nguyên ở đây hay ở kia, nó không biết. Ở trong cái nước tâm rất vi tế, chúng ta phải ở trong những cái tâm, trong cái khoảnh khắc đó chúng ta mới thấy được cái chữ tầm tứ đó. Cái tứ nó cũng như nó rõ cái đề tài hơn, ví dụ như anh quán về cái hơi thở thì ban đầu nó thô, có khi nó ra nó vô mà mình không thấy rõ, có khi ra mà mình tưởng nó vô mình tưởng nó ra, đó là nó thô như vậy đó, là tâm. Tứ thì mình thấy nó rõ ràng rồi, vô mình biết nó vô mà nó vô từ từ mà nó đi theo như thế nào ấy, thì mình thấy nó rõ và nó ra như thế nào. Bởi vì cái chỗ đó chúng ta không có điều khiển, không có dùng ý mà điều khiển hơi thở hay nhiều nữa. Nhưng mà lúc bây giờ cái hơi thở nó rất nhẹ và chúng ta chỉ nâng nhẹ một chút, nó vô ra. Nhưng mà trong đó chúng ta có hiểu biết, có cái sự lựa chọn, cái tầm đó, và có cái ngưng tịch mà để biết, để phân loại nó, cái tứ đó. Cho nên những cái nước tâm này là phải kinh nghiệm thì chúng ta mới biết cái từ đó. Chứ nếu mà chúng ta nói mà như nói bây giờ thì có thể, nếu mà có cái vị Phật tử hay có bạn nào mà không có kinh nghiệm đó thì chúng ta cũng hiểu lờ mờ thôi. Bởi vì những cái từ đó là những cái từ trong tâm chúng ta, chỉ người nào có đó thì mới biết. Tầm tứ phỉ an lạc định, tất cả những cái đó là những cái trạng thái tâm nó xảy ra, và chúng ta theo cái sự xảy ra đó chúng ta sẽ đưa hơi chuyển động để nó đi, nó vượt, nó lên trên và nó biến mất cái khoảnh khắc đó. Cho nên đó là cái trường hợp của nhị thiền, phải không? Chưa rồi, chưa mới ra thiền chưa xong thì cái tứ nó rõ ràng, mà cái thì nó trừ được cái nghi. Ví dụ như cái nghi là nó cống tử trong thân và tâm mình thôi, mà mình không rõ nó là mờ, là trong cái tầm á nó không nó rõ lắm. Mình hướng tới một cái đối tượng đó. Bữa khác để thầy nói, bữa khác có ghế này, cô ngồi trên ghế đó mà nói pháp, cái này là pháp chính đáng. Cô nói pháp mà mình ngồi như vậy mình không có tôn trọng, Cũng như ví dụ như bây giờ một người mà ví dụ một người học trò mà nói pháp thì cũng phải lên bảng hay là đứng lên trên mà nói xuống. Cho nên nói vậy là mình coi thường pháp. Cho nên mình nói pháp, người nói pháp phải ngồi trên nghe, phải ngồi dưới. Lúc nào nó cũng phải vậy. Đó. Cho nên mình không nên coi thường. Bây giờ cô nói cái tính chất của cái tứ đi. Tứ thì cũng như ví dụ như bây giờ đối tượng của mình là hơi thở. Thì cái tứ mình nhìn cái hơi thở nó nhẹ hơn. Và nó lần lần nó nhẹ nhẹ mà mình nhìn cho tinh tế đó, thì mình mới thấy nó đi. Nó đi vô đi ra mà rõ từng ly từng tí á, nó gọi là cũng như là thân hành niệm á, nó niệm là có nghĩa là rõ ràng đó là cái tứ thì nó trừ được cái nghi. Ở đây nó là nhị thiền, tức là giác quán tầm tư đó, cái sơ thiền á, sơ thiền thôi đó, là sơ thiền đó. Còn khi mà mình cái tứ đó nó nhẹ rồi thì trong cái tâm mình nó thấy cái ly dục ly ác bất thiện, nó có tầm có tứ là sơ thiền, còn cái nhị thiền là chưa nhị thiền, sơ thiền chưa đủ mà chưa xong mà rồi nó trừ được cái nghi rồi thì trong khi á trong cái một cái trạng thái đó nó có một cái cũng như nó có một cái dục một cái sực như đó. Đó thì cái tâm mình nó rất hỷ, nó vui. Nó vui ở trong cái thơ thiền mình phải có cái trạng thái hỷ. Nó vui tại vì nó đang nam đầy đủ nam chi thiền sinh lẫn. À, nó có cái hỷ mà hỷ ở trong tâm nó nhẹ nhàng mà nó bèn lòng và nó vui nó lăng lăng nhẹ á. À, thì trong cái trạng thái hỷ đó nó qua lại là thêm cái thân rồi nó chuyển qua thân mình nó lợp, rồi cái thân nó nhẹ. Cái thân mình nó bồng nó nhẹ đó, gọi là cái là lợp. Hỷ là thuộc về tâm. Mình thấy ở cái pháp này mình hành nó cũng vừa đúng rồi. Là nhưng mà không phải là mình nói đâu, mình cảm thấy đây nó tự chuyển thôi đó, thì nó chuyển cái hỷ nó vui rồi trong tâm rồi thì cái thân mình nó thông nó lợp. Thân là thuộc về lợp, lợp thì trong cái định đó nó gọi là nhất tâm, thì đó là mới cái trạng thái sơ thiền thì nó trừ được năm cái trường cái là hôn trầm nghi. Ví dụ như cái hỷ này nó vui hơn là cái hỷ ở ngoài rồi. Ví dụ như ở ly pháp dục ớt bất thiện, có nghĩa là nếu như mình thơm ở đời là như vậy đó, là họ biết nhiều rồi, thì thơm cái này là nó có cái lợp, người ta trừ được cái thơm ở bên ngoài đó. Có hỷ thì nó trừ được cái sân đó. Rồi trong cái nhất tâm á, thì nó trừ được cái trộn cử. Trộn ở ngoài á, thì cái tâm mình nó cứ nó nghĩ cái chuyện này chuyện kia, nó hay buông lung hay là phóng dật của trộn cử đó. Mà trộn cử té nữa cả, chứ không phải là trộn cử bề ngoài rồi ta. Là bởi vì nếu mà nó bởi vì cái gì trừ trầu cử? Nhất tâm nó trừ được trầu cử. Nhất tâm trầu cử là bởi vì sao? Bởi vì không nhất tâm là cái tâm nó dao động. Nó dao động, nó có không có hợp nhất với cái không. Vì thế cho nên do như vậy nó lai lắc. Nó lai lắc đó có hai phần, một phần là do cái niệm động, mà một phần do cái thân của mình nó quen động như vậy. Nó quen rung, cũng giống như một người nó vô cớ mà ngồi rung chân đó. Mình thấy mình ngồi nó rung chân thì họ không có nghĩ vậy cả, nhưng mà ngồi rung chân. Thật sự để ở ngoài thì người ta gọi là mất lịch sự, nếu mà mình ngồi với những cái người mà nó có tư cách thì mình không nên rung chân. Nhưng mà có khi người ta rung chân biết, có người họ không biết, có người họ chủ động, nhưng mà có người tự cái chân rung. Thì cái đó là cũng là một cái sự trào cử, tán loạn. Nhưng mà ở trong đó, ví dụ như ban đầu á, mình tập thì cũng có cái gọi là vị trí định, là cái chưa tới được cái vị định đó. Rồi nó đưa đến cái lần tới trạng thái là cận định, rồi nó mới an định. Nó đi tới ba lớp vậy, nó đi từ từ như vậy. Rồi có trong du dọa anh chia còn hơn nữa cả, tới 6-7 tầng nữa. Rồi nó mới đưa đến, mới đắc định, sơ thiền. Thì đó là do cái trạng thái mà bây giờ cô nói tạm thôi, bây giờ cô nói qua cái giác quán tầm tư đó là của nhị thiền á, nhị đó thiền. Là mới của sơ thiền. Nhưng mà nói bây giờ ví dụ như xả tầm đi, xả tầm là coi như là không có còn thô nữa, còn cái coi như là không tầm mà có tứ á, thì nó bước vào là trung dân nhị thiền đó. Cái trung do nghĩa thiền là chính là đại phẩm vương đó, là coi như phẩm chúng phẩm phụ đại phẩm đó. Thì ông ở giữa cái gọi là trung do nghĩa thiền đó, là có không tầm có tứ, rồi không tầm không tứ thì mới vào nghĩa thiền à. Không tầm không tứ là vào nghĩa thiền. Còn còn nếu như không có mà cái giai đoạn gọi là bỏ cái giai đoạn này là không tầm có tứ đó, thì mà bỏ luôn cả tầm tứ thì nó mới vào là tứ thiền. Còn nếu như có không tầm mà có tứ đó, thì nó cũng có nam thiền. Đấy, thế nhỉ? Thì thầy nói tứ thiền đó, thì nó là xả luôn cả tầm và tứ thì nó bắt đầu vào hỷ à, là nó vào nhị thiền. Thì ở trong cái trạng thái nhị thiền đó, thì có hỷ lạc và nhất tâm. Rồi mình thấy cái hỷ này nó cũng còn một cái sự dao động cho người ta xả hỷ, ta còn chỉ lạc. Là lọt thì nó vào tâm thiền. Mà khi cái lọt, người ta cũng quán thấy là cái lọt này nó cũng còn một cái, cũng như nó có cái quản của tâm thiền. Thì người ta xả lọt, ta chỉ còn nhất tâm thôi. Thì nhất tâm á, thì người ta mới vào được cái nhị thiền, hay là tứ thiền. Nhưng mà nó trong tứ thiền nó có cái tóm tầng á, phước thanh thiền đó. Cái sứ tứ thiền thì nó bắt đầu xả niệm thanh tịnh địa đó. Tức là nó không có thì niệm nó nữa. Chỉ còn chỉ xả và nhất tâm thôi mà. Nó xả và nhất tâm đó. Thì nhưng mà ở trong đó là tùy theo cái trình độ của mỗi người nữa, cái định như thế nào thì nó là vào trong cái chín tầng thiền của tứ thiền đó. Phước sanh thiên, rồi vô văn thiên, quán quả thiên. Bởi vì cái này á, là mình muốn học cái này mình phân tích nó phải đủ hai cái điều kiện. Tức là một là mình phải theo đúng theo cái chỗ văn bản của kinh tạng, tức là cái pháp chỉ đạo, tức là cũng như là cái bản đồ. Thứ hai nữa là mình có cái ngôn ngữ có thể trình thuyết ra nó rộng rãi hơn. Và cái thứ ba nữa là mình phải có cái kinh nghiệm, ít nhất là một phần nửa trong đó. Cho nên sở dĩ tôi nhờ cô ông Quán nói là cô ông Quán có khả năng trong ba điều kiện đó, nên là cô có đọc kinh điển luận rất là vững, đầy đủ những cái bộ luận lớn nhất cô đều đọc cả. Và cái thứ hai nữa là cô cũng có cái tu, và là cô là một con người tu ngầm, học võ lén, cho nên đừng có tưởng bở, nghĩa là cô dữ lắm. Còn cái thứ ba nữa là cái trình độ trong sâu xa đó. Ví dụ như bây giờ tôi có một cái chuyên nghiệp đó thì tôi mới biết điều đó. Cũng như một con người mà biết một cái loại tâm lý học á, thì người ta nhìn cái sắc da của người đó, người ta nhìn cái đôi mắt người đó, người ta nhìn cái vận tốc mà nháy mắt của người đó, là người ta biết cái người này đang nghĩ gì. Không phải là biết cái đang nghĩ gì, mà người này đang có suy tính gì, hay là cái gì đó, nó là cái tướng. Cho nên cái tướng mà khi cái người mà nhìn cái đôi mắt mà vẫn không có dao động, không nhái và không bị biến, nghĩa là biến sắc, thì cái này khác. Và không bị biến sắc, nhưng mà cái người đây nó tươi mát khác, còn cái người này nó co cụm lại, nó có một cái sự ngưng trệ nó khác. Thì bởi vì sao? Bởi vì cái thân này á, nó là cái bên ngoài, mà cái làm cho cái thân sáng hay đục là ở bên trong, cũng như là cái đèn mà mình đốt cái lồng đèn ở trong và cái giấy bò ở ngoài. Thì cái đèn ở trong nó sáng chừng nào thì cái màu giấy bên này nó sáng chừng này chừng nấy. Còn cái ngôn ngữ mà trình thuyết mà nói được cái pháp á, thì nó cũng có ba phần nữa, hai phần nữa. Trước hết là mình phải có cái kinh nghiệm về đó. Có thể nói là mình có cái phần chứng đắc của cái đó, mình mới biết được. Ví dụ như mình nói tầm hay là tứ, thật sự âm thầm mình biết cái chỗ đó, mình mới nói được. Chứ còn không ngoài mình nói là mình run, mình nói là mình... Bởi mình làm sao biết cái điều mà không có ngôn ngữ bên ngoài được. Cái ngôn ngữ mà nói nó phải từ bên trong mới nói ra được. Cái thô bên cũng có từ bên trong mình mới nói bên ngoài. Nếu nó thô thì mình dễ nói, ví dụ nó tôi đang nóng giận, tôi đang sân đây thì ai cũng biết, hoặc là tôi đang tham mình cũng biết. Nhưng mà cho đến có người cũng còn không biết, mình đang tham mình cũng không biết mình tham nữa. Nhưng mà những người mà họ cái trình độ họ sáng hơn chút thì họ biết họ đang tham, họ cũng biết họ đang tham. Nhưng mà vì sao hoặc là cái khởi ra tham sao thì họ không biết được. Cũng như nói về cái thiền, cũng như tầm sát phỉ an lạc định, chúng ta cũng có một cái phần đó chúng ta mới biết được. Có khi là do mình tu, mình có cái kinh nghiệm trải nghiệm điều đó. Có khi do mình sáng, vừa mình kê cứu với giữa từ với cái trạng thái tâm mình cảm được, mình biết được đó. Cho nên một cái người, ví dụ một người giác ngộ, chẳng hạn như bây giờ nói cho đến đầu tiên là các vị tổ, ví dụ như một vị tổ nào đó, như bắt đầu từ Huệ Năng trở xuống đi, người ta không phải là chứng thấy cái thiền này, nhưng mà người ta nếu ta nói thì nó rất là chính xác, rất là rành rẽ. Bởi vì sao? Bởi vì người ta cổ ngộ tâm rồi. Trong cái tâm đó, người ta muốn biết cái gì là ta biết rất rõ. Bởi vì hằng ngày, dù không tu nữa, người ta cũng biết nước tâm người ta nó chuyển như thế nào, nó thay đổi như thế nào. Cho nên ví dụ như mình nói mình muốn ăn cái đó, không phải là mình nói mình muốn ăn cái đó, người ta thấy cái muốn ăn đó trước. Cái muốn đó nó từ cái nguồn gốc của một cái hình tư tưởng. Cái hình tư tưởng là nó tạo ra một cái chỗ đó, nó tạo ra một cái gợi dục. Gợi dục là nó tạo theo nó theo một cái luồng của thói quen, của thói quen và nó cũng như trẻ con, ví dụ nó khóc nhưng mà có mẹ nó vừa đến cái thì nó nín thì tự nhiên nó biết làm gì, tự nhiên nó ôm mẹ nó và nó mở vú ra để nó bú. Cái động tác của nó là nó biết trước rồi, nó cái cảm giác của nó phải như vậy. Cho nên một người mà tu tập cũng vậy, người ta khi người ta nói cũng giống như người ta cũng như giống như đứa trẻ khóc là nó khóc nó đòi trong cái đó nó khóc, cũng như nó khóc khóc nước khóc, nó khóc thiếu bú khóc, nó khóc muốn cái đồ chơi gì, trong cái khóc đó nó cũng có cái khóc nữa, nhưng mà cái này tinh tế nhưng mà nó không đạt được. Cho nên giữa cái muốn và cái ức chế của nó, giữa cái tham và cái sân, nó mới dồn ép ra từ cái hình ảnh của cái muốn đó mà nó không đạt hoặc là nó bị bể đi thì nó sanh ra cái lửa, nó sanh ra nước. Nhưng mà cái này rất là vi tế, cái này tôi kinh nghiệm có thể nói trên 10 năm rồi tôi mới thấy cái điều đó. Tại sao mình khóc? Tại ngay cả tại cái dễ nhất là cái nhảy mũi hay là cái cười, nhưng mà cái nguyên lý của khóc nó còn sâu xa lắm. Người ta biết nhiều kiểu khóc lắm chứ không phải có hàng mấy chục cách khóc lắm. Cười cũng vậy nữa, mỗi người cười nó đều khóc ở trong nó. Cho nên nó cái nguyên lý của nó là nước và lửa nó chạm nhau và nó biến đổi. Nhưng mà bây giờ không phải là cái chỗ nói cái đó, nhưng mà cái thiền cũng vậy nữa. Cái thiền đó mình cũng phải tự thấy trong, không phải nhất thiết là mình phải ngồi mình tu mình mới thấy. Cái người mà họ giác ngộ cao là tự động họ thấy hết, họ biết hết. Cho nên nếu một người mà thật sự họ giác ngộ đó là họ vượt lên trên tất cả các thiền. Bởi vì sao? Bởi vì tứ thiền nó là xả niệm thanh tịnh địa, tức là tất cả cái niệm nó đều xả đã ly. Nhưng mà người giác ngộ là cái người đạt được cái vô niệm trước khi người ta xả hay là người ta thấy được cái tính không. Thực sự nó vượt lên trên cái, vì thế cho nên nó mới vượt tam giới, nó vượt dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cho nên cái mình nói thì nói nó bình thường, chứ thực sự nó kiến tánh kiến đồ là ghê lắm. Nó là thực sự có vị trời, nếu mà nói cho đúng họ cũng phải nằm xuống mà họ lễ, họ phải quỳ xuống họ nghe chứ không phải chuyện đâu. Nếu mà tôi ví dụ tôi biết cái giá trị đó, nó thực sự nếu mà tôi muốn nghe pháp đó thực sự tôi không dám đi thẳng đâu, tôi phải đi bằng hai cái đồi gối. Cũng giống như ngài Huyền Trang mà khi đến nghe cái ngài Giới Hiền á, khi qua Thiên Trúc Giới Hiền đó, ngài đi vào ngài cầu pháp đó, ngài đi bằng hai đồi gối, bởi vì rất kính trọng vô cùng. Có người họ nằm này trước, cho nên chúng ta chưa biết cái pháp. Bởi vì khi mà chúng ta biết cái sâu xa của cái pháp như thế nào và cái tính chất lợi lạc của cái quả chứng như thế nào thì thật sự đừng có nói nằm hay là ngồi mà chúng ta đốt thân cũng chịu nữa đó. Cái gì đó con nghe như có ai bên à, À, ra coi thế đó. Có khi mình nghe nó cũng có cái cảm thật chứ không phải không. Có nhiều khi mà cái gì hả? À, giờ đây nhà chó không có sủa rồi đó, nhưng mà tiếng nó nghe được. Nó cho nên đó là cái điều đó rất quan trọng đó. Cho nên sở dĩ tôi nói mẫu cô nói là tôi biết cô nói nó có đủ điều kiện. Một là cô có cái dữ liệu của tạng kinh, ví dụ như của Trí Độ Luận, hoặc là của Dư Già Sư Địa, hoặc là của nhiều cái bộ luận khác mà cô đọc và cô hiểu điều đó. Nhưng mà nếu cô không có một chút ít gì ở trong đó thì không có nhớ bao giờ. Chúng ta rất dễ quên, bởi vì cái nói này là mình vừa nói vừa nhìn bên trong mình mới nói được. Ví dụ nói tầm là thế nào, sát là phỉ, là an, lạc, định. Bởi vì những trạng thái này không phải là lý thuyết mà biết được. Cho nên nó rất quan trọng. Cho nên hồi nãy là mình nói về sơ thiền phải không? Còn cái nhị thiền là giác, quán, tầm tư. Nhưng mà nó qua những cái này mà mình biết được những cái này. Còn cái sơ thiền là dục ác, bất thiện pháp, ly dục ly ác. Ly dục ly pháp, ly pháp dục ác bất thiện, có tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm, thì nó là nam chi thiện, nó sinh thì nó mới trừ được nam thiện cái. Mà thì bây giờ trừ nam thiện cái thì nó cũng đâu có phải là thiền. Thì phải rồi, dĩ nhiên không có trừ đó thì nó không thể gọi là thiền. Nhưng mà đồng thời bây giờ cô nói qua cái nhị thiền đi. Cái nhị thiền là nó trừ cái gì, nó còn cái gì? Nhị thiền thì nó bắt đầu là không không có tầm, không có tứ, thì nó chỉ là còn là hỷ lạc và nhất tâm. Để con phân tích rõ cái chỗ này nè. Tầm tứ là hỷ lạc và nhất tâm là nam chi thiền nó sinh, thì nó trang trừ được năm cái thiền cái là hôn trầm, nghi, sân và trậu cử, trừ đại gái là như nè, tầm á coi như là không có tầm nữa, thì còn chỉ hỷ á thì nó là thuộc về đại vương, đại phẩm vương đó, là ông vua ở trong cõi trời sơ thiền đó. Tại vì nói cái này nó rất kỹ cho sơ sơ thì người ta thấy dễ dàng quá, vậy thì sơ thì nó dễ dàng quá, cái người ta ngồi vô đấy. Tại vì nó có ba trạng thái, vị trí định là chưa có tới đỉnh, nó còn ở sơ, nó còn cận á, cái rồi tới ơn đỉnh, cái cận đỉnh, rồi nó mới cận á, rồi nó mới vượt ơn đỉnh thì nó mới đắc được cái sơ thiền. Nhưng mà nó trọn vẹn, nó trọn đấy à, rồi là mình mới xả được cái tầm á, thì nó là tại vì trong cái sơ thiền nó có ba là phẩm chúng, phẩm phụ, đại phẩm. Mà đại phẩm á thì nó thuộc về cái vua của sơ thiền thôi à, thì nó là không tầm. Còn tứ đó, thì là đại phẩm ở nó thuộc về trung dân giữa sơ thiền và nhị thiền. Còn cái nhị thiền thì nó là không tầm không tứ, nó còn chỉ hỷ là bắt đầu là thiểu quang thiên rồi. Thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên là của trời sơ nhị thiền rồi đó, là thấy chỗ đó. Đó thì ở trong đó ví dụ như bây giờ trong cái nhị thiền mà bước lên cái thiền đó, coi như chưa có cái thiền này, chưa vị trí là chưa đến cái thiền đó, rồi qua cái trung dân nữa là thẳng, rồi mới tứ ơn thì nó mới vào trong cái thiền đó, chứ không nhảy vọt được, nó không có đi nhanh nữa. Ở dưới gọi là cái thiền mà thiền thế gian cũng vậy, nó đưa đến cái thiền mà xuất thế là cũng vậy, nó cũng có cái chuyện vị trí là chưa đến đó, rồi nó mới cẳng, rồi nó mới ơn, rồi nó mới đắc được cái định đó, nó hiểu. Chứ nói thì nó dễ quá, nó nhảy qua cái họ tưởng đâu là đúng rồi. Nhưng mà thầy thấy một chút xí như vậy mà nó trải qua từ thiếu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, nó rồi sanh nhị thiền thì nó tới ba bậc như vậy đó. Nhưng mà còn cái là mình phải biết á, khi mà nó gọi là chuyển tiếp qua cái dòng tâm thức của mình đó. Ví dụ như từ từ cặn cho đến đến đến sơ đến đến à rồi từ cái sơ cho đến nhị, thì ví dụ như chữ tầm tứ phiển lạc định có mỗi một cái từ như vậy đó, thì phải diễn dịch làm sao để cho người ta biết cái trạng thái tâm. Bởi vì chính cái trạng thái tâm này đó nó mới xác định được cái tâm của người đó đang ở cái thiền gì. Mà khi mà mình ở trong cái trạng thái tâm đó mà mình còn xác định được cái trạng thái tâm, và mình còn có thể phê bình và biến đổi và thấy cái nước tâm khi nó chưa đến, khi nó đang trụ và khi nó đã vượt qua rồi, thì cái điều đó tức là mình biết rất rõ cái sự chuyển động, cũng như cái tần số của vật lý hay là của hóa học á, nó chỉ nhích một xíu xíu á là nó đã thay đổi rồi. Cái vận tốc và ánh sáng và tất cả cái sức nặng, nghĩa là nó, ví dụ như bây giờ nó trọn thứ hỷ đi, à tôi mới nghe cái gì đó tôi vui lắm, hay là tôi đọc được cái đó tôi vui lắm, là cái tinh thần nó vui, là hỷ á, là thầy mới chớm tới cái tinh thần nó là hỷ. Thì trong khi cái vui đầu ấy thì nó lại chuyển qua cái lọt với cái thân, đến nào nó cái hỷ nó chuyển qua thân rồi đó, cái thân nó lọt là cái hỷ nó hơn, cái lọt nó hơn cái thân nữa, cái tâm nữa. Mình vui rồi mình cái thân mình nó mới nhẹ nhờ, rồi nó sinh ra cái lọt. Lọt thì nó cũng còn nhiều tầng nữa, phỉ lọt hay là nó on lọt ở trong đó nữa. Rồi khi mà thời qua cái tâm thiền ấy thì là hỷ nó đã xả, để còn chỉ lọt không à. Nghĩa là tâm thiền là ly hỷ diệu lạc phải không? Nó ly hỷ là không còn ly hỷ nữa, mà chỉ còn chỉ lọt về thân thôi, và nhất tâm. Ly hỷ diệu lạc. Cái hỷ này á, nó tinh tế lắm, nó sâu xa. Cái hỷ này nó gần như là cái căn bản đầu tiên của cái tâm nhiễm sắc. Cho nên Đức Phật mới nói hỷ lạc là căn bản, là căn bản, mà không phải là căn bản tâm, mà căn bản của đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì nó sanh ra hữu. Bởi vì cái tâm, cái hỷ là cái mà vi tế nhất, nó khác hơn tất cả nước tâm khác. Cho nên tất cả cái thiền mà thiền cao từ sơ nhị lên mới biết cái chỗ hỷ đó, nó trụ trong chỗ hỷ đó. Còn mình là mình bị cái hỷ, mình bị cái hỷ mình không biết. Ví dụ như tôi vừa thấy một cái gì đó, ví dụ như tôi vừa nhìn một cái gì đó, chẳng hạn như cái này, tôi vừa thấy cái này, hồi giờ tôi chưa bao giờ thấy, tôi vừa thấy cái này, tự nhiên cái đầu tiên là mình gọi là bằng lòng, tức là mình không có chống trọi, mình không có dị ứng, mình không có thấy nó có cái gì là mình phải nói lên, và tự nhiên mình thấy cảm thấy nó nhẹ, nó vui, mà một thoáng thôi, chỉ một thoáng chốc thôi, mình vừa thấy cái mình thấy nó bằng lòng. Bởi vì cái hòn đá này nó có cái văn mà nó rất là đặc biệt. Mình nhìn kỹ mình thấy trong này, cái bề này thì nó giống như mây ở trên trời, mà bề này nó giống như chỗ sống, cái bề này thì nó giống như những cái văn văn nó. Mà mình nhìn trong cái lón của nó tinh tế chừng nào, thì khi mình nhìn thấy, tự nhiên mình có cái hỷ. Khi mình vừa, mình nghĩa là nói cái này nó dông dài, chứ mình khi mình vừa thấy một vật đó, nó hỷ, nó trong tâm đó, nó không có chống trái, không có gì đó, thì cái vật đó nó vào trong người mình rồi. Nó vào mình không thể thấy được. Có con người mình thật sự nó tinh tế còn hơn cái gì camera nữa, nghĩa là nó thâu hết. Cho nên cái thế giới này nó vào trong tâm, nó thành cái tâm mình nó chỉ như một hột bụi thôi, nhưng mà nó chứa hết cái 3.000 đại thiên thế giới. Đó là lời Đức Phật nói. Tất cả nhân quả trong ba đời. Cho nên Đức Phật nói giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất văn, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Tức là trong cái 100.000 kiếp đó, mình có một cái nghiệp gì, mình tạo ra một cái lời nói, một hành động, một ý nghĩ. Sở tác nghiệp bất văn, cái nghiệp, tức là một cái hành động, một thói quen đó. Sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất văn, không bao giờ mất. Nó không có vong, tức là nó không mất. Nhưng mà nó đợi đến cái nhân duyên, đến một lúc nào nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Tôi hồi có tuồng nhỏ, tôi 7-8 tuổi gì đó, tôi đi lang thang, mà tôi dụi vô, tôi tâm vô cái anh đó, Chở Bình, anh đây mà anh tán tôi một bạc tay. tôi tá quả ra. Nó cái thằng này ông ông sao mày chạy mày đúng đó, mà bởi vì ảnh đương đi đám hay gì, ảnh mặc đồ tay đồ anh đó thì cũng chừng 20 mấy gì tuổi thôi, còn nhỏ lắm. Mà tôi thì chút xíu tôi chạy tắn vô, tôi làm cho cái nịch hay là cái baguette gì của ảnh nó bung ra, cái gáo nó bung ra, một lúc bung ra. Tức là ở trong ảnh mặc căm lê, ngoài mặc đồ vest, tôi ui vô một cái tôi té vô đó, ảnh tán thua một cái. Tôi nhớ, bây giờ tôi nhớ như in. Nếu mà tôi không tu rồi á, bây giờ tôi gặp ảnh tôi cũng tán lại một cái. Bởi vì cái ấm ức ở đó nó không giải quyết được. Bây giờ mình không có cái đó, nhưng mà khi mình nhớ lại cái đó, mình nhớ lại hình ảnh cái đó nó vẫn ở trong người mình. Mà giờ ảnh gặp tôi thì chắc chắn ảnh không thể qua cái tay tôi được. Tôi đấm ảnh một cái ảnh có thể ngã chết liền. Cái sức của tôi như vậy đó. Nhưng mà cái đó là cho nên mình thấy cái nghiệp đó ghê gớm nữa. Nhưng mà nếu mà may lắm mình thoát qua cái đó là do mình nhìn được, mình thấy hình ảnh đó. Cho nên mình thấy hình ảnh đó nó vẫn còn, cái nghiệp đó nó chưa phải tan biến lắm. Nhưng mà mình gặp đó mình không có khả năng đó nữa. Còn nếu mình không thấy cái đó thì cái hình ảnh đó nó là mình, cái nghiệp đó là mình. Còn bây giờ nếu mình đã thấy hình ảnh đó thì khi mình gặp đó thì có lẽ mình nhớ lại thôi. Mình nói hồi đó anh nhớ, anh đánh tôi đó. Nhưng mà bây giờ nói thật cái anh đó thì giờ anh chết rồi. Bởi vì anh lúc đó tôi 7-8 tuổi, anh 20 tuổi, thì bây giờ anh cũng 38 tuổi. Nhưng mà kiếp sau nếu mình gặp anh, mình thật sự mình không biết cái tên cái tuổi vậy, nhưng mà nó cảm có một cái gì đó. Tức là gọi là oan gia, nó vậy đó. Cho nên cuộc sống này á, chúng ta tạo bất cứ cái gì, chúng ta đừng nghĩ nó bay qua hết rồi. Nó không qua. Một lời nói, một ý nghĩ thiền hay ác của người ta, người ta nhớ mà mình cũng nhớ nữa. Cho nên sở tác nghiệp bất văn. Cho nên chỉ có khi mà chúng ta tu thiền được như là ở trong kinh dạy, hay là như cái sự phân tách hồi nãy giờ giữa tôi với là sư Cô Tâm Quán đó, thì chúng ta biết cái ly dục là gì. Cái ly dục không phải là ly có ham muốn thô đâu, nhưng mà cái sống vọng của chúng ta đó nó tạo thành cái lực thu rút, cái nhiễm. Thành do như vậy, khi mà chúng ta ở trong cái định của sơ thiền đó, thì cái đó nó tạm dừng lại. Nghĩa là chưa hẳn nó mất cái nghiệp, nhưng mà nó tạm dừng lại. Cái sống đó nó tạm dừng, nó ngưng lại. Bởi vì lúc bây giờ nó không có chỗ để mà nó chuyển tiếp, nó không có cái sự trao đổi được. Cho nên nó không có kêu bằng gọi là nối chắc, hay là biến chắc, hay là trao đổi chắc. Nó không tạo ra cái đó được. Là bởi vì bây giờ chúng ta thấy, cái nghiệp chúng ta thấy nó như tấm gương. Nếu cái đó có thì nó chỉ phản vào. Bởi vì bằng cách là chúng ta thấy thì chúng ta mới nói một phần được. Chúng ta nghĩ một phần, chúng ta học một phần, chúng ta yên tâm. Nhưng mà nếu chúng ta không thấy, chúng ta không nói. Cũng như nếu chúng ta yên lặng, chúng ta nghe nói tư, chúng ta tưởng tượng, nhưng mà chúng ta nhắm mắt yên lặng thì chúng ta biết cái nước tâm tư của mình, gọi là tâm tư hay là tầm tư, tầm khác, tư khác, rồi phỉ khác. Cái phỉ là phải tới mấy thiền thứ mấy nó mới xảy ra? Thứ hai. Tức là nhị thiền. Thứ hai là có hỷ nè. Hả? Tầm tư hỷ lạc, hỷ là tầm thứ thiền thứ hai. Nhưng mà nó vậy nè, cái hỷ của anh như thế nào nữa? Hỷ nó có ba phần là đã bị có quả nó ba phần, thì cái hỷ anh cũng phải, cái tâm anh hỷ nó cũng phải ba tầng như vậy. Cho nên con nói là quý tích hình bị tử. Là tại sao? Vì nó là thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, quan âm thiên. Thì cái hỷ của anh nói hễ hạ thì nó là thiểu quan thiên thôi. Hỷ anh trung á thì nó là vô lượng quan thiên. Hỷ con nữa thì gọi là quan âm thiên. Thì anh khi mà thấy, mình thấy cái tầng dưới thì mình muốn bỏ cái tầng dưới, mình muốn có một cái tầng trên cao hơn, thì mình mới bỏ cái tầng dưới mình lên tầng trên, là cái nhất tâm nó vậy. Thì đến khi mà cái nhị thiền nó quan âm thiên rồi á, thì còn mình thấy có cái nó cũng còn quẩn, nó bị, tại vì nó có còn sanh tử, nó còn cũng như là nó sinh diệt đó, thì mình mới bỏ cái nhị thiền, mình mới còn cái chi xả hỷ, ly hỷ, diệu lợt. Thì trong cái lợt mới nhỏ thì chỉ là thiểu tịnh thiền, rồi cái trung thì là vô lượng tịnh thiền, rồi cao hơn cái lợt thêm nữa là phước, là biến tịnh thiền đó, thì nó mới là ba cái tầng của tâm thiền. Cho nên con muốn khi mà đem đem cái đó thì con lấy quỹ tích hình vị tử đó là con chiếu qua là con thấy rõ ràng vậy thôi đó. Rồi khi mà mình tái rồi cái thì người ta còn tiếng nữa, người ta thấy tâm thiền cái lọc này á nó cũng còn có quọn, và họ mới xóa cái lọc đi, người ta vô nhất tâm thì mới vô được cái tứ thiền. Nhưng mà tứ thiền mới thì nó là vô văn thiền, nó phước sanh thiền thôi. Anh mới vô phước sanh thiền với cái nó từng nó thấp hơn à, phước văn thiền, vô văn thiền, đó là như quán quá thiền, vô tưởng thiền, đó là cái tứ thiền của ngoại đạo. Là trời vua vô tưởng đó, là trên cái trời quán cầu quả đó là vô tưởng thiền, là vị vua đó là của tứ thiền, mà tứ thiền ngoại đạo. Rồi còn có ba bắc hoàng á là quả thứ ba của quả sa môn á, thì nếu đắc mà tứ thiền á thì nó vô là vô phiền. Thì trong vô phiền đó thì rồi ấy mà nó tan lên nữa, nó bỏ cái nó thì nó vô mới là vô phiền vô nghiệp. Đó, là không còn có cõi phiền nữa. Rồi không có còn cái nghiệp nổ nữa. Rồi mới vô là hiện thiện. Vô phiền vô nghiệp thiện kiến. Rồi cái tâm nó chỉ thấy là còn cái thiện thôi. Đó, rồi qua trở nữa là mình là thiện hiện, là chỉ thực hiện về những cái hiện cái thiện đó, nó chỉ hiện ra thôi. Đó, rồi thì mới đắc cái cứu cánh thiên đó là nhập A La Hán. Cho nên ngũ bất hoàn thiên nó năm tầng như vậy. Nếu A La Hán mà sanh lên thì ở cõi nào? Gọi là sát cứu cánh thiên, nhập vào sát cứu cánh thiên. Mà sát cái cánh thiên thì nó có hai tầng, nó cũng như cái ngã đôi á, thì nhập A La Hán. Còn mấy vị đó mà phát tâm Bồ Tát á thì bước qua tu bất địa A La Hán thì nó tương. Nhưng mà có những cõi trời xung quanh họ có biết không, họ có nghe nói cái tên, hoặc là họ có biết cái hình, hoặc là họ có thấy được cái coi cái là quán quả thiên có trên thì thấy, có dưới, nhưng mà có dưới không có thấy, có trên ví dụ như vô tướng thiên họ cũng nghe một chút của bậc ơ nó họ nói chuyện hay gì đó chút thôi, chứ họ không có họ không thấy được. Mà chỉ là có vua vô tướng thiên đó, người ta nghe chứ người ta không hiểu được. Cho nên chúng ta thấy ví dụ như một vận tốc nó đi, tại sao chúng ta có thể đo được biết cái âm thanh nó đưa biết cái vận tốc nó đi bằng bao nhiêu lần âm thanh nó chuyển động qua cái từng không không khí của không gian về vũ trụ, và cái độ sáng độ nhanh biến đổi. Thực sự thì cái đó là cái quả của cái tính chất biến đổi vật, nghĩa là ở trong vật lý, trong cái tính chất chế tác một cái từ một cái cũng như một cái đường của tên bay, hay là cái vận tốc của một cái viên đạn, hay là cuối cùng biến đổi được một cái những cái phân tử nó trở thành những hạt tử của nguyên tử, thì cái sự bùng vỡ đó nó như thế nào. Thì thực sự trong cái tâm của con người, bởi vì ở đây không có cái sự chế tác nghiên cứu ở trên cái hiện tượng về vật lý, nhưng mà nó thuộc về tâm lý. Mà thực sự tâm lý mà ở đây thì nó là cái nguồn gốc của vật, nó rất là vi tế đó. Vì thế cho nên tại sao mà trong cái sơ thiền đó có thể làm vua của phàm thiên. Cho nên tất cả tôn giáo trên thế giới này thì thực là có thể người ta đi tới cái chung cục chỉ là sơ thiền thôi, chỉ trừ Phật giáo. Cho nên người ta gọi là đạt được cái phẩm thể. Con nói đạo phẩm thiên vương thì chỉ là có không tầm thôi nữa. Thì nó là cũng là vua của sơ thiền đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình nghe nói như là trong Upanishad đó, nó gọi là biết giác này thoát trần lụy khổ, trời vô biên cõi đó thiên thang, đạt nền an trụ huy hoàng, bản thân này ấy viên toàn chẳng sai. Tức là chỉ cho cái phạm thể. Phạm thể là gì? Phạm thể là cái tâm chứng của cái thiền, cái sơ thiền. Sơ thiền tức là ly sanh hỷ lạc, mà khi mà nó ly tất cả những cái dao động, tức là nó niệm trú, Nó ngon cái niệm trú chứ không phải là, bởi vì cái vô niệm là cái đó giác ngộ, con đường của giác ngộ. Nếu một người mà đạt cái vô niệm thực, chứng thực thử là còn tranh cái vô, cái sơ thiền rất nhiều. Nếu mà người đó giữ được đó mà không bị cái nghiệp chuyển, nghĩa là vụn vạc ấy, thì người đó chết, có thể là cái chỗ của sơ thiền không biết được, không biết cái người đó sanh ra. Còn cái về vấn đề nhất tâm á, nhất tâm nó cũng có cái, chứ nó nhất tâm không á, thì người ta thấy là một điểm đó, nó là vậy nè. Cái tùy theo cái trí của cái người đó chừng bao nhiêu á, thì nó thấy được bao nhiêu vậy đó, cho nên gọi là quả. Ví dụ như bây giờ thầy nói là trong Upanishad nói là vua Đợ Phộng hay là thể của Phộng đó, thì tại vì có quả sơ thì người ta chỉ thấy một tiểu thế giới thôi, chỉ một sáu tầng trời của dục ở xuống một núi Tu Di thôi, là bốn châu thiên hạ. Mà nhị thiền á thì nó thấy cả một ngàn cái nữa, cũng như một loại là một tiểu thiên thế giới, nghĩa là một mặt đó. Trời mặt trăng núi Tu Di và một sơ thiền thì nó là chỉ là một cõi, thì nó chỉ có một mặt trời mặt trăng một núi Tu Di và sáu tầng trời dục đó, xuống. Nhưng mà sắc thì nó không thấy. Thì đó là có sơ thiền đó. Có sơ thiền thì nó thấy như nhiêu. Nhị thiền thì nó thấy một tiểu thiên thế giới. Đó. Cho nên thầy thấy chỉ một chút thôi. Một ngàn tiểu thiên thế giới thì bao nhiêu thế giới? Là một ngàn á. Một ngàn thế giới là tức là một ngàn thái dương hệ phải không? Một ngàn cái Tu Di là một ngàn núi mặt trời, một ngàn mặt trăng, một ngàn Tu Di, một ngàn cái là tứ châu là năm thiện tây nhiêu. Nên là Tây Ngư Quá Châu, Đông Thắng Lần Châu. Một ngàn lần như vậy. Mà đây nhị thiền thì nó có ba tầng như vậy. Rồi lên tâm thiền thì nó lại là một trung thiên thế giới. Thì nó lại thêm một ngàn cái tiểu thế giới nữa. Là coi như một, gọi là một trung thiên thế giới. Đó. Rồi tâm thiền á, thì nó mới tâm, coi như nó trầm thêm một ngàn thế giới như vậy. Một ngàn tiểu thế giới như vậy. Cho nên mỗi tầng nó cơ như vậy đó. À, rồi mỗi tầng như vậy nó còn có cái núi Thiết Vi ở bên ngoài nữa, nó to như vậy đó. Cho nên cái bản đồ này nó rộng lắm. Còn một kiểu thế giới của mình là một núi Tu Di, một núi Thiết Vi có nhỏ bên biển nước mặn thôi. Rồi còn một cái tiểu thiên thế giới thì cái núi Thiết Vi nó cũng to nữa, bô trùm như vậy đó. Một thế giới là một mặt trời, một trang mặt trăng, và tứ cũng là tứ châu thiên hạ. Cũng là tất cả như vậy thì chúng ta thấy rằng cái lực nó mạnh. Nghĩa là một mặt trời tức là một cái hệ của mặt trời. Chúng ta nói như khoa học có nghĩa là vũ trụ bây giờ một hệ của cái mặt trời, mặt trăng và tất cả nó những cái hành tinh định tinh nó bao gồm kể cả cái dải thiên hà nữa. Nhưng mà họ đâu có thấy núi Tu Di đâu. À nhưng mà nó bởi vì mặt trời mặt trăng nó ở dưới lưng chừng của núi Tu Di thôi, cho nên mình đâu có khám phá được cái núi Tu Di đâu. Còn không biết những cái người mà gọi là ngoài hành tinh đó, nó thuộc về thứ gì đó. Cho nên do như vậy, ví dụ như bây giờ nếu chúng ta có cái quả chứng đó thì bắt đầu chúng ta có thay đổi về cái tâm nhìn, nhưng mà cũng bắt đầu cái vật chất ở trong nó thay đổi cái nhẫn giới và cái tâm nhìn đó. Cũng như chúng ta thay đổi chất và chúng ta chế tạo một cái kính thiên văn, lupo đó. Thì cái tần số hồi xưa nó chiếu, nó ví dụ như thấy chừng đó, nhưng bây giờ nó thấy bằng 100 lần hay là 30 lần, chẳng hạn vì đó. Thì chúng ta có thể thấy được những cái hành tinh rất là xa, những cái ngôi sao, những cái ngôi sao mà có thể nó có cả tỷ năm ánh sáng. Thì như vậy thì chúng ta thấy không? Nghĩa là nó chỉ thay đổi một cái mặt kiến với cái tần số để nhìn như phẩm đó. Thì ở trong tâm chúng ta nếu mà sáng suốt, nếu mà đầy đủ thì chúng ta cũng có thể thấy như vậy. Chúng ta thấy như vậy nhưng mà cái tu chứng đó nó là biến cái tính chất bây giờ về cái vật lý thì nó lại là cái tâm. Cho nên cái tâm đó thì cái nguồn gốc của tất cả vật. Vì thế cho nên khi mà chúng ta bỏ xác thân này thì cái tâm đó nó có thể tự do nó biến thành vật. Ví dụ như bây giờ sơ sơ chư thiên đó, họ cũng có thể biến thành cái lâu đài hoặc là họ biến thành những cái gì mà cần thiết. Đó. Vì thế có cái pháp mà vô tâm độ. Ví dụ như bây giờ mà người ta nói là người ta đắc sơ thiền đi thì tự động người ta thấy được có cái quả trời dục giới về tới cái đây. Tại vì sao là cái sắc thân này là của dục, nhưng mà con mắt thì thuộc về của sơ thiền. À, thì chỉ thấy và biết từ sơ thiền trở xuống mà thôi. Cho nên có cái nguyên lý gọi là thân không cao hơn mắt, sát không thấp hơn thân, thức cũng vậy. Có nghĩa là thân thì là ở của dục, mà cái người mà sơ thiền là mắt người ta chỉ thấy, thấy và thức, thức có nghĩa là biết. Từ sơ thiền trở xuống là sáu tầng trời dục giới và trở xuống thôi, không có biết được cái gì thiền. Mà nếu như thân là của dục, là thân mình bây giờ nè, cái người nào hiện tại bây giờ mình đang sắp thiệt này nè, mà mình đắc nhị thiền á, thì mình chỉ thấy được cái sát nhị thiền và sơ thiền trở xuống mà thôi. Trở xuống có dục này luôn á, chứ không có thấy được từng tâm thiền. Nếu như ai nó tự xưng mình là thấy thiền này đắc định nọ rồi đó, thì người đó họ tự chứng nghiệm họ thôi. Họ thấy biết thì họ biết là họ đắc của nọ, còn không thấy thì thôi đừng có tự hồ. Bây giờ mình không thể phải phán cái người đó được, bởi vì cái chuyện đó là một cái chuyện rất là tế nhị sâu xa. Cho nên giả trí một người mà thật chứng thì họ cũng không có nói bao giờ. Không, cái này á là con nói là tự người ta xác nhận cho mình, không phải là phê phán ai. Nếu như anh tự cảm nhận anh đắc cái thiền nào thì anh phải có cái trình độ như vậy. Đó là mà đó là cái nguyên tắc gọi là như thị, thập như thị á. Tính tính như vậy, nhà tính như thị, tướng như thị, thể như thị, lực như thị, tốt như thị, nhân như thị, quả như thị, bố như thị, bổn mộc cứu cánh như thị. Cho nên chúng ta thấy rằng chỉ một cái niệm thôi, một cái niệm nó như vậy, nhưng mà khi mà nó thành nhuyễn thể, nó trở thành một cái tính chất quá vi tế trống không, như là cái trú đó, tức là nó ăn trú, tức là nó không dao động, tức là nó trở về cái nguyên lý của nó. Nó chưa phải hoàn toàn trong cái thấy của không tánh, của vô niệm, nhưng mà ở trong cái đó thì mình thấy rằng nếu mà nó có một cái thân thì cái thân nó từ trong cái tính chất tự do tự tại, cái tính chất rộng lớn của cái thấy đó mà nó sanh đó. Vì thế cho nên cái thần lực của một cái vị sơ thiền đó, người ta nó rất là lớn, nó lớn hơn tất cả sáu quả trời dục đó. Vì thế cho nên cái chỗ đó, nhưng mà trong cái bây giờ cái nhân là bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta mới có cảm giác và mới chúng ta mới biết được, chúng ta mới nhìn thấy được cái đó, chúng ta phá được tất cả cái chấp xung quanh rồi, chúng ta ở trong cái trạng thái tâm đó. Nhưng mà cái thân này là một cái sự báo hại, tức là một cái tính chất là cái thân này nó không có chướng ngại gì hết đó. Tại vì không có cái thân này thì thầy không có lấy cái tâm đâu, mà thì tôi thì thân của tâm nó liên lạc. Coi như trong cái thân thịt này mà thân của dục mà, nhưng mà cái tâm mình đáp ở trong của nhị thiền hay là sư sơ thiền hay bất cứ thiền nào á, thì cái trí mình nó mở ra, nó to, nó thấy mà, chứ không phải là con mắt này thấy đó. Nó là vậy, cho nên á, tại vì sao có cái nhân có quả. Ví dụ như bây giờ sơ thiền á là nó có tầm có tứ, cho nên nó bị gì tầm á là nó có một cái sự ma sớp này, nó thành nó chiêu cẩm gì, nó chiêu cẩm lửa ma sớp thì mà nghiệp sớp nó nghiệp công sinh nghiệp, là nó ma sớp thì nó chiêu cẩm cái lửa lửa vô cái thời mà đại gọi là đại tâm ta đó. Nên là khi mà thế giới nó biến đổi, nó diệt hoại, phải không? Tại sao mà nó lại chiêu cẩm như vậy, là có nhân còn tầm thì nó bị cháy, phải không? Nó có bị nó cháy lửa không? Cháy lên cái đó, nó lửa cháy tới cõi sơ thiền. Rồi còn nhảy thiền nó còn hỷ thì nó có vui vui, nó tới chuyện là thủy, là nước cõm cái thủy, là nó cõm cái nước, nước nó phân ngập lên tới nhảy thiền. Đó, con ấy là con biết để sau nó là vậy, là có cái nhân tầm có nghĩa là nó nghiệp nổ cũng trò sớt này là công sinh nghiệp, thì nó mới chưa cõm cái quả đại. Còn hỷ thì nó vui có nghĩa là nó thủy, nó nhựa nó chiêu cõm cái nước. Còn lọt thì nó cũng như nó gọi như nó bay bổng á, nó cõm nó phong đại đó. Cho nên chúng ta thấy không, bây giờ đó, mình coi á, bởi vì mình không có nói theo ai, và mình cũng không có bắt bẻ ai, Nhưng mà khi mà mình muốn nói đến thế giới thành, thế giới trụ, thế giới hoại, không phải là một cái quả đất này, không phải là một cái vùng nghĩa là nho nhỏ như là một cái tiểu thiên thế giới này, nhưng mà nó từng, nó nghĩa là nó biến đổi cả một cái vũ trụ này khi mà nó trở thành cái kiếp không, rồi cái kiếp kia vần thành kiếp trụ, cái thời gian nó rất lâu xa lâu xa. Nhưng mà tại sao mà cái nó cháy thì tới cõi trời sơ thiền thôi, mà nước thì nó dâng tới cõi nhị thiền thôi, mà gió thì nó thổi tới cõi tam thiền thôi. Cho nên cái lửa đốt nó không thể đốt lên cõi nhị thiền được, mà cái nước thì nó không thể trôi được cái cõi tam thiền, hay là gió nó cũng không thổi được cái cõi tứ thiền đó. Vì thế cho nên bởi vì cái vị mà họ khi họ chứng đó thì họ ở trong cái cõi đó, nó không bị biến đổi, nó không tan hoại. Nhưng mà khi mà đến cái kiếp hoại mà nó thổi nó cháy đến quả trời sơ thiền, hay là nước dâng quả trời nhị thiền, hoặc là lửa nó cháy quả tam thiền, thì gió nó thổi thì nó tan tác hết. Mà chúng ta hãy tưởng tượng á, mà chúng ta phải đập chính vào cái kinh của Phật thì chúng ta mới thấy cái lực đó nó lớn lao lắm. Không phải là mình chỉ mà một mặt trời, mặt trăng nó có vô số, nó hàng tỷ tỷ trời đó. Khi mà thế giới nó biến đổi mà nó cháy đỏ hết, hoặc là nước nó dâng hết, là vì sao? Khi mà cái kiếp này nó tan ấy, nó tan mà đến nỗi vi trần nó cũng có. Ví dụ quả đất này khi nó biến đổi thì nó trở thành không, nó không phải là trở thành không mà giống như chúng ta thả trái bom mà nhà cửa sập tiêu tán hết, mà đến nỗi cái vật chất nhỏ nhất nó cũng không có nữa. Nó rồi sau này tại sao mà nó thành tựu lại? Cái khi mà cái thời gian không nó rất lâu dài. Tại sao sao chúng ta phải hiểu tại sao mà nó có một khoảng không rất lâu vậy, và bây giờ nó mới tụ khí lại, nó mới tụ lại, nó gọi là thời gian hình thành đó. Cái thành đó, nó cũng phải thời gian rất lâu, rồi nó thành từng lớp, từng cõi nào đó. Cho nên thực sự là chỉ trên thế giới này nó thật sự chỉ có con mắt của một vị Phật mới thấy được, chứ không có một cái vị chư thiên nào, mà cũng không có một cái tiên tri nào mà hiểu nổi cả. Cho nên do như vậy, bởi vì sao? Bởi vì cái chứng đó nó ở trong cái tính chất của pháp giới, cũng như chúng ta coi những cái thiền đó qua cái cảnh của sơ thiền, tầm sát hay là phỉ an lạc định, mỗi cái trạng thái đó là trạng thái nó tạo ra vật chất hay là nó biến đổi vật chất, hoặc nó có tâm hay không tâm. Và cái trạng thái đó nó tạo ra hình tướng của tam giới như thế nào, và nó tồn tại, nó bảo quản và nó tiêu diệt như thế nào. Cho nên nói mà cái thuyết mà duy tâm, thật sự là chúng ta không thể bỏ đi những cái giáo lý của kinh tạng của Đức Phật được. Vì thế đó, cho nên chúng ta thấy, nhưng mà bởi vì bây giờ mình không có thì giờ và mình không có đủ cái sự nghiên cứu, và đồng thời có thể là mình không có cái chuyên môn để hiểu, cho nên mình khó mà tin. Nhưng mà cái người Phật tử và cái người ví dụ như quý thầy thì họ biết hết, họ tin hết. Vì họ tin đó cho nên giả thì cái thân nó có thối nhưng mà cái tâm nó không thối. Ví dụ tu kiếp này mà song song thì kiếp sau họ cũng tu tiếp thôi, chứ không bao giờ họ bỏ hết cả. Và ví dụ như bây giờ có lâu đi 10 kiếp hay là 100 kiếp, 1000 năm trở lại thì họ vẫn giải thoát được. Đó là nói cái sự u lì đó. Còn ví dụ như mình không tu, mình không hiểu được cái chân lý đó, thật sự 100.000 tỷ năm mình vẫn còn bị tồn tại. Mà mình vẫn tồn tại, mà không phải mình tồn tại cái thân này đâu. Mình tồn tại có khi mình làm con kiến, có khi mình làm con chim, có khi mình làm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mình làm đủ thứ biến đổi hết cả đó. Cho nên cái tính chất cũng như một cái thân mà chúng ta ở trong một cái nghề nghiệp nào, bây giờ chúng ta bỏ cái sở này, chúng ta chỉ làm cái sở khác, cũng là cái nghề đó thôi. Chúng ta không thể bỏ cái nghề, bởi vì nó là nghề và nghiệp. Cái nghiệp đó nó phải làm trong nghề đó, mà cái nghề đó nó thành ra nghiệp đó. Đó. Cho nên chúng ta mới biết cái sự tái sanh nó từ những cái nguyên lý nó sâu xa như thế nào. Bởi vì vừa rồi mình biết cái cảm nhiễm chúng ta như thế nào, rồi bây giờ muốn thay đổi cái cảm nhiễm, cái nhân đó, cái nghiệp đó thì chúng ta phải làm thế nào? Tức là chúng ta phải tu, phải thiền. phải thiền như thế nào. Thì hôm nay là tạm thời chúng ta nói về cái thiền đó, tức là chúng nói thiền, nhưng mà nếu chúng ta giảng sơ sơ thì thực sự chúng ta không có đào sâu, không có có cái tính chất hiểu biết về cái vi tế được. Đó là chúng ta nói, nghĩa là một phần thô, một phần giữa thôi, có phần tế. Còn chúng ta phải biết rằng cái ví dụ như là cái chúng ta phải biết cả cái từ đó bằng cái chút ít kinh nghiệm của mình. Ví dụ như cái tâm là chúng ta nhắm mắt lại và chúng ta yên lặng, chúng ta nhìn trong tâm, chúng ta thấy cái trạng thái tâm nó như thế nào đó. Và cái tứ thì nó còn sâu xa hơn nữa. Bởi vì dù chúng ta không có ngồi thiền, không đạt đó, nhưng mà chúng ta nghe về cái pháp giác ngộ, nghe về pháp kiến tánh, nghe về pháp vô niệm, những cái pháp về cái tánh biết tánh thấy. Cái này nó kỳ diệu lắm, bởi vì cái này là từ kinh Đại Thừa, từng kinh Lăng Nghiêm. Cho nên Đức Phật, Đức Ngài ở năng, Ngài chưa chứng, nhưng mà nương nơi cái lực của Phật, và Ngài cũng có một cái trình độ, Ngài có thể ngồi đây mà nhìn thấy tới quả trời sơ thiền, thấy của quả trời tứ thiên vương, hay là đi qua tất cả những cái từ đây qua đó, bao nhiêu sông, bao nhiêu núi, bao nhiêu cõi, đều thấy suốt hết cả. Nghĩa là nó có thể là bằng cả bao nhiêu lần cái kính lúp bô, cái kính kính kính gì, cái kính viễn vọng, cái kính nghĩa là thiên văn đó. Bởi vì con mắt đó là con mắt từ bên trong, nó có một lực lượng thẩm thấu qua cái tầng lớp của không gian, mà tất cả những cái, nếu muốn thấy một cái gì đó tự nhiên nó thấy suốt đó, nó vượt qua còn hơn cái thiên nhãn nữa đó. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì Đức Phật chứng cái chỗ đó, chứng cái kêu bằng nó vượt qua những cái mà như chúng ta sơ bộ như là tầm tứ phỉ an lạc định rồi đó, nó vượt qua tất cả, chứ không phải là còn chứng. Bây giờ chúng ta chứng cái đó mà còn chưa chứng được, thực sự chúng ta chưa thực sự có lạc, có phỉ, có định, còn nói chi mà chúng ta đã vượt qua, bỏ hết tất cả những cái đó, đi đến cái nhất tâm, rồi vượt qua cái nhất tâm cũng như cái không xứ, mà vượt qua cái thức xứ phi tưởng, phi phi tưởng. Tức là khi con người mà giác ngộ thật sự, nó vượt qua hết tất cả những cái đó. Cái đó nó so sánh với người giác ngộ, nó không sân so bì đâu được đâu. Cho nên nếu mà chúng ta có một phần giác ngộ thôi, thì những cái thiền này chúng ta hiểu hết. Vì thế dù bây giờ chúng ta chưa chứng cái trạng thái đó, nhưng mà cái tâm giác đó, cái tâm giác tức là cái tâm sáng ở trong vô vật đó, chúng ta biết được những cái đó. Đó là một cái kỳ diệu nhất. Đó. Cũng như chúng ta không biết ở trong trong trong cơ thể của mình nó đau làm sao, mà nó mệt mỏi làm sao, và cái nhân gì, và cái trạng thái đó nó sanh ra từ đâu. Đó. Thật sự là một người mà bình tĩnh, an ổn, thì tự nhiên cũng có thể biết được. Chứ không phải là chúng ta đau mà không biết đau làm sao, không biết tại sao mà đau. Đó là nói cái phần nhỏ. Con biết cái nhất tâm đó nè, con nhìn nhất tâm mà gọi là kiến tánh, cái Phật tánh đó, là cái tánh Phật đó là nó trùm hết tất cả, cũng như là tam giới nó trùm, nó không có dừng cái chỗ nào hết, nhưng mà nó phủ hết ra nó, cho nên nó không có bị dừng chắc. Ví dụ như bây giờ mình không có tin cái Phật tánh đó, thì mình nói tôi tin chư thiên, thì họ dừng cái chỗ dục rồi, hoặc là tôi tin thiền, họ dừng cái chỗ đó rồi, đó, của rồi nó là dừng. Còn cái Phật tánh là cái tâm nó trùm hết, gọi là ba cõi, có dục, có sắc, có vô sắc, cho nên nó không có dùng được một chỗ nào, cho nên nó mở toàn bộ. Mà cái mà mình để mà mình quán mình tu đó, đây gọi là cái trí của mình đó, thì cái trí này là năng năng quán, mà nó sở quán đó, chính là lấy cái tâm nhất tâm đó, gọi là tâm chân như. Nhất tâm chân như đó là thầy kia thường gọi là nhất tâm đó, mà nó là thuộc về tâm chân như đó. Thì nó là cái thực thể, nó là không, gọi là không. Không có nghĩa là không phải là không hư không này đó. Nó hư không là tại vì sao? Nó không có cái tướng để mà thấy, không có cái vị, không có cái gì hết đó. Nhưng mà cái đó là cái thể của tâm đó. Còn có cái pháp kia là nó là vô thể, mà cũng từ trong cái nhất tâm này, tự tính của nhất tâm nó không giữ được cái tự tính của nó, cho nên nó mới duyên khởi. Chỉ một niệm nó duyên khởi thôi, mà duyên khởi này là vô tự tính, cho nên tất cả này nó chỉ ra, nó đi vào, nếu như ở trong sinh tử luân hồi á, thì nó đi trong cái gọi là hữu lậu, cái tâm hữu lậu. Rồi còn mà nó thăng, nó tỉnh á, thì nó thuận với cái tính giác, gọi là thuận viên giác tánh á, thì nó đưa lên cấp quả thánh, từ thánh nhỏ lần lần lớn rồi tùy theo cái trí nó mở tới đâu. Cho nên gọi là cái tâm và cái trí, cái trí như như và nó duyên cái sở quán á là chân như. Cho nên hai cái này á, cái trí nó là như, rồi nó duyên cả cái sở bên ngoài gọi là chân như. Cái thì hơi cái này á, nó đồng lại gọi là năng sở điều văn á, thì nó gọi là như như. Thì như vậy là những cái trạng thái tâm đó là mình, nó không có cái trạng thái ta và người hay là cái ngã và pháp, nó tròn lên hết tất cả. Thì cái thân mình nó là bị phá luôn trong cái sát ấm này rồi, nó tròn cái sát ấm này luôn rồi. Đó thì là do là cái trí mình quán thôi. Thì cái trí mà cái Phật á thì nó không có thấy sát nữa. Đó. Nó mà ở tại sao không thấy sát, nhưng mà thực sự về cái chân như hết rồi, nó không có cái sát. Thì nó là vô tướng hết rồi, nhưng mà nó là phổ trong tất cả. Cho nên nó là không có cái niết bàn của Phật, mà Phật cũng không có cứu niết bàn. Cho nên cái Phật đó là gì? Là cái thể chân như đây nè, chính là Phật. Đó. Thì cái đó nó trùm hết trong tất cả thế gian, cho nên cái viên giới nó không có bỏ tất cả cái gì cả. Thơm sân si rồi cũng không có bỏ, cho nên Đức Văn Thù mới nói thơm sân si tức là đạo trần. Tại vì sao? Cái thơm sân si này tự tánh nó là không, vì nó tự trong chân như mà nó bị mê, chúng sanh bị mê, cho nó sinh ra cái thơm sân và si. Chứ tự tính của thơm sân si nó không có tự tính, cho nên là không, mình không tin. Tại vì thật sự là cái tâm mình không có thơm, nhưng mà mình duyên với cái đó, cho nên mình thích, mình gọi là thơm. Rồi cái duyên như vậy nó nghịch ý, mình bực bực mình gọi là sân. Rồi cái tâm mình nó trùng lại, nó không có nghĩ ngợi vậy, nó ù lì thì gọi là si. Chứ thể của tâm này nó như cái tấm gương gọi là đại viên cảnh trí đó. Đại viên là tròn lớn to. Có mấy cái trí, thẳng. Có mấy thứ trí. Nói trí thì nói thật sự bốn thứ thành sở tập. Cái này nó nhiều mà nói chung. Không, mình phải nói cái căn bản thành sở tập trí. Bây giờ tóm tức thì chuyển thành bốn trí. Ví dụ như bây giờ năm cái thức trước của mình là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức này chuyển là thành là thành sở tất trí. Thành sở là làm cái việc gì cũng thành được, là tại vì cái trí năm cái thức này là mình để đi hoàn hóa chúng sanh, là do cái trí đó, là thành sở tất trí, là lấy cái trí này đi vào trong chúng sanh thì làm được thành tựu, không có bị trở ngại. Thì nó có cái vị Phật gọi là Phật Phật gì của đại tận là đại nhân nó quay không, mình cứ nói cái lý thôi. Còn cái thức thứ sáu á thì gọi là diệu quang xuất trí. Thì cái trí này, cái thức thứ sáu là nó thuộc về cái ý, nó phân biệt không à. Nó là phân biệt đủ thứ, cho nên nó là diệu. Nó chuyển thành trí thì nó diệu. Diệu là cái chỗ nào anh cũng rõ, anh cũng thấy rõ ràng hết á. Chi tiết nhỏ lớn thì nó cũng rõ ràng. Còn cái thức thứ bảy là nó luôn luôn nó tư lường, nó so sánh để nó đưa vào cái chủng tử. Thì thức thứ bảy nó chỉ là bình đẳng tánh trí. Thì anh so rõ bình đẳng hết, anh không có phân biệt lớn nhỏ gì, anh cũng rõ được bình đẳng. Cái chữ bình đẳng nó có còn cái gì? Thực sự bãi hồi xưa nó là cái chấp á, tức là mật na nó chấp. Tức là mật na thức. Tức là nó chấp cái kiến phần của thức thứ tám. Nó chấp cái kiến phần. Rồi còn cái thức thứ tám thì nó có hai phần, gọi là phần tỉnh và phần nhiễm. Thì là cái chủng tử mà mình mơ mình đi đầu thai đây, là bây giờ nó hậu quả của là gì, thuộc quả của cái thân này. Thì mình có cái phần tỉnh và phần nhiễm. Phần nhiễm nếu mà mình có cái thuận duyên, mình biết tu được thì nó chuyển thành tỉnh, nó đưa về lần lần gọi là quả thánh đó, nó thuận với duyên giác tánh. Còn nếu như không thì nó gọi là trâu len trong sinh tử, gọi là thơm sân si đó, trâu len sinh tử luân hồi. Thì rồi cái mà cái thức thứ tám này nó sạch cái nhiễm nó đi thì nó gọi là chuyển bộ hết bằng tỉnh đó, thì nó gọi là thức thứ chín, gọi là amala thức, đó là thức thứ chín. Mà thức thứ chín này gọi là vô thức, gọi là tỉnh thức, mà gọi là như lai tọn nữa. Thì tất cả nó mình về nương vào cái như lai tọn đó là cái gốc. Mà sở quán là chân như, nhưng mà cái trí quán và sở quán này nó đều hợp nhất là một, thì gọi là nhất tâm và tâm thể đó. Rồi từ trong đó mà chuyển ra tất cả tùy theo mà cái trí mình đi như thế nào thì cái quả chứng mình như thế đấy, gọi là quả. Chứ thực sự ra cái thế này nó không có quả, không có bồ đề, cũng không có chúng sanh, đã thấy nhỉ? Vì nó không có tướng, không có tự, không có danh tự gì hết, mà do từ chỗ đó mà mình suy ra rồi mình nghĩ ngợi, mình đặt cho nó danh tự thôi đó. Cho nên gọi là ý ngôn phân biệt. À, hồi đó mà thầy còn học, có một thầy ổng nói câu này mà mình cũng không thể bắt bẻ, mà mình cũng không thể tin được. Nhưng mà tôi phải nghĩ gần thứ mấy chục năm nó thật sự, chứ bây giờ mặt mày nó mờ mờ, nó thấy ông nói là thập phương Như Lai sanh nhữ tâm nội thập phương hư không ấy, chứ không phải Như Lai. Thập phương hư không tức là mười phương hư không, sanh trong tâm mình thập phương như hư không, sanh nhữ tâm nội du như phím văn điểm thái thanh ly, cũng giống như một chút mây mà điểm giữa bầu trời tất cả đó. Tôi nghĩ tại sao mà không có thể có chuyện đó được, là bởi vì tất cả hư không, hư không bây giờ hư không của một quốc gia đi, hay là một thế giới đi, thì nó biết là bao bao bao lâu, bao nhiêu, nó mênh mông. Ví dụ hư không của một quả đất này thì chúng ta cũng không có đo lường được rồi. Còn hư không của hết cả một cái hệ mặt trời này, nó là vô cùng vô tận, không thể tưởng tượng được. Nó phải cộng hết bao nhiêu dãy thiên hà, bao nhiêu cái núi Tu Di. Rồi cái hư không mà nó thực sự chứ, 10 thế giới, 100 thế giới, ngàn thế giới thì cũng không thể tính được rồi. Nhưng mà nó thập phương hư không tức là nó hết rồi. 10 phương Đông Tây Nam Bắc Tứ Duy Thượng Hạ. Mà nó đều ở trong tâm của mình, thập phương hư không sanh vào trong ở trong tâm mình đó. Nó giống như một cái chút mây mà ở giữa cái khoảng trời đó. Thật sự nó là vậy. Tại vì sao? Cái tâm của thầy thì mở ra tới đâu nó không có chướng ngại gì hết á. Còn ví dụ như hư không á, thầy có một niệm thôi, thầy mình có một niệm hư không là nó bắt đầu nó tách ra cái niệm của trong như rồi, trong như tâm rồi, nên chữ hư không. Thế mà cái từ hư không này á, nó là phát xuất từ ở trong cái chân không này, là do một niệm từ cái tâm mình sinh khởi. Cho nên nếu như mà ai mà tin được cái chỗ cái tâm rộng lớn như vậy á, và hư không nó là một cái mãi niệm thôi, một niệm đó, đó. Một chữ một niệm sinh khởi như vậy thì mình thấy nó là hư không, nhưng mà thật sự không có cái niệm đó thì nó không có cái hư không, mà nó là chân như tâm, mà cũng không có cái từ chân như tâm nữa đó, thì nó là cái thể nó toàn diện. Ai mà chợt được đó, ngộ được cái chỗ đó, bồ được sơ tính vị, chỉ là sơ tính thôi đó. Còn thập tính nữa, rồi từ sơ tính này anh mới mở lần lần, anh tin lần đi dần vô đó, thì nó đến tới thất tính, là tới tính thứ bản đó. Đó. Rồi từ cái tới tính thứ tóm lên thập tính đó, thì anh coi như đó là anh mới ở trong nội, gọi là nội nội phòm á của viên giấu. Cho nên cái tu á là thật sự là nó chi tiết và nó khó chứ không phải là dễ dàng. Còn ví dụ như à bây giờ như tiếng này nó con kiếm tánh rồi con thành Phật rồi đủ thứ chứ. Cô chấp như tiếng á. Nó trời. Mỗi đêm tao khó lắm, tao đau đầu đi. Tao đứt nổ ấp rồi. Mới tìm được một từ đó. Chứ không có gì. Nàng nói cho biết đó. Vì thế cho nên con người chỉ ở trong tâm của mình mà nó thấy được một tí ti thôi. Nó thấy được có thể giống như nó thấy bằng một cái đầu móng tay vậy đó, hay là một chiếu thiêu, thì thật sự cái trí tuệ của mình cũng không lường được. Cho nên thầy nói như vậy tức là nói các cái hành và các cái quả, cũng như hành tu đà hoàng và quả tu đà hoàng. Hành tu đà hàm, quả tu đà hàm, hành a na hàm, quả a na hàm, và hành a la hán, quả a la hán. Cho nên bốn hành, bốn quả gọi là bốn đô tám vị, là đệ tử của Đức Thế Tôn. Bây giờ nếu mà thật sự là gọi là chúng tăng, đệ tử của Phật á, trong chúng tăng, thì nó phải bắt đầu từ sơ quả. Còn ngoài là cái gọi là giới luật tăng, chứ nó không phải thực sự là tăng. Cho con nói cái chỗ này nhé. Cái sơ quả của tứ quả nó thuộc về tạng giáo. Tạng giáo nó phải phân biệt là tạng thông biệt viên. Tạng giáo ví dụ như bây giờ là bắt đầu mình tu tứ niệm xứ đó, rồi mình hành gọi là thân thọ tâm pháp. Cái ngũ ấm này nó cũng hay lắm nha, ngũ ấm của tạng giáo, ngũ ấm của thông giáo, ngũ ấm của biệt giáo và ngũ ấm của viên giáo nữa, nó hay vậy đó. Nó hay tâm quán biết hay, thầy đâu thấy hay gì đâu. Tại vì sao thầy thấy chả hay vậy quá rồi đó thầy. À trời, con cực khổ lắm, con mới biết nha, con mới thưởng thức mình con chứ. Bây giờ nói vậy nè, bởi vì thầy muốn nói là cái tí ti đó là như thế này nè. Ví dụ như mình vừa nghe một tiếng động và mình cái nghe nó gần như đồng với không nghe. Tức là mình ở trong cái gọi là tính nghe, chứ nó không có cái tính đâu đâu. Mình ở trong cái nghe đó, mình biết cái nghe. Chỉ mình biết một tí cái nghe và cái âm thanh đó nó không phải dính dấp gì tới cái nghe. Tức là cái âm thanh nó đi ngon qua cái nghe. Nhưng mà mình là mình bị hút cái âm thanh, mình hút cái âm thanh, hút cái tiếng động đó, mình gọi là nghe. Còn người ta ở trong cái nghe mà thật sự nó đạt rồi đó, thì tiếng động nó đi ngon qua. Nó nghe như cái vút ở trong không gian, nhưng mà người ta thấy cái không gian nó còn rõ ràng. Đó. Vì thế cho nên cái kỳ diệu cũng như cái thấy của mình vậy đó. Cái thấy và thấy bên ngoài mà nó sát tức không, không tức sát thì thật sự cũng rất khó. Nhưng mà điều đó một lúc nào người ta có thể giác ngộ lớn được. Nhưng mà còn thấy bên trong đó, ví dụ như mình thấy một niệm nó sanh và nó thoáng qua, mình chỉ thấy cái thoáng qua của một niệm thôi. Bởi vì mình thấy giống như một cái bóng mờ, một cái gì mà nó gần như ở bên ngoài nó giống như cái bị cái tưởng, mà bên trong nó bị giống như là một cái ảo giác, hay là một cái bóng nó mờ, nó thoáng qua ở trong lòng của mình đó. Mà nhất là phía trong chứ không phải bên ngoài mà mình thấy như vậy đó. Bởi vì sau khi mình thấy cái bóng nó đi qua, một cái gì nó đi qua đó, nó rất là tinh vi. Có thể mình nói sắc cũng không thật sự sắc, mà nó không cũng không phải thật sự không. Nhưng mà mình biết có cái đó, nếu qua đó. Vì sao? Bởi vì cái đó là một cái sự tinh lọc thật sự để cho nên mình thấy một cái thực thể, gọi là thấy một cái khoảng không. Khi mình thấy một cái khoảng không mà bí mật đó, lần đầu tiên đó, thì thật sự sau đó cũng giống như là một cái đập mà nó bị ngăn, mà bây giờ mở cái cửa hay soi một cái lỗ đó, thì tự nhiên nó sẽ tràn ra. Thì thực sự mình thấy cái luồng nước nó chảy cần mạnh nữa, tất cả mọi cái lần lần nó mở mình thấy ra. Cho nên thực sự cái đó là cái gì? Tức là sơ ư văn trung đó, cái sơ ngộ ở trong cái chỗ cái thực tướng đó, đó là nhập vào dầm. Cái dầm này cả sắc cả không, nó đều không có thể qua khỏi cái thấy của cái người mà chứng, cái người mà giữ lưu được. Cho nên cái người giữ lưu đó, cái người đó con mắt họ lạ kỳ lắm. Họ nhìn bên ngoài họ thấy bên trong, họ nhìn bên trong họ thấy bên ngoài. Bên trong và bên ngoài nó không phải dùng con mắt này. Có khi họ nhắm mà cũng thấy nữa. Cho nên gọi là sơ văn trung. Tức là thầy muốn nói chỉ nó thấy một thoáng đó thôi. Vì sao? Bởi vì khi nó thấy một thoáng đó thì tất cả những cái thấp thoáng đó, tức là cái niệm đó, nó tự nhiên lần lần nó trở thành mây, nó trở thành theo cái luồng gió mà nó trở thành nó mất. Và cái bầu trời nó sẽ hiện ra. Nhưng mà trong chừng đó thôi thì thực sự cái trí người ta mở dữ lắm rồi. Đó. Có thể là họ chưa có thần thông, nhưng mà họ rất là mở, những người bình thường không biết được. Đó. Cho nên có những cái quả trong kinh thì gọi là thánh, là quả thánh bắt đầu đó. Chứ bây giờ mình làm cái ông gì, ông thần, ông tiên, ông trời rồi không cũng có thánh. Bây giờ ngay cả những cái vị mà lớn nhất ở trong cõi trời cũng không phải là thánh đó. Nhưng mà khi ví dụ như bây giờ như Thiên Chủ Đế Thích, Thích Địa Hoằng Nhân hay là Thiên Chủ Sở Gai, có thể gọi được, có thể gọi là Thiên Chủ và Thánh được, là bởi vì ông đắc sơ quả rồi. Đó. Còn có vị thiên chủ khác không phải là vị nào cũng cũng đắc, bởi vì ông chính thức nghe trước Đức Phật nói và đắc sơ quả đó. Cho nên do như vậy khi đắc cái sơ quả đó thì tự nhiên nó mở ra cái trí kỳ diệu, không học mà biết được. Và cái biết này là cái biết tự nhiên bên trong mà tự nhiên cái kiến nó sáng ra bên ngoài đó. Cho nên người ta có thể trình bày cái gì đó, nó cái thuyết nó gần như cái hành, thuyết và hành nó đều ở trong cái nhãn giới mà biết được đó. Vì thế cho nên cái trí tuệ nó bắt đầu nó sơ khai. Cho nên tôi nói chỉ bằng một cái giọt giáo lý nhỏ của Đức Phật nó có thể rửa hết tất cả cái thế giới, nghĩa là cái vũ trụ này hay là cái quả đất này, mà cái gọi là cái tâm địa của mình đó. Bởi vì cái tâm địa mình nó luôn luôn nó ở trong cái u ám, cái không thấy biết được. Mà mình thấy biết cái gì? Bây giờ mình thấy biết là do cái kiến thức mình đó. Bên ngoài thì mình học tới đâu mình biết tới đó, người ta chỉ cái mình nhìn tới đâu, từ ví dụ như là những cái môn học nào đó mà mình học mình mở tới đâu ở trong cái sự trí, cái trí thức thì cái biết mình ở tới đó, thì cái nhận như thế đó. Nhưng mà không bao giờ mình biết một cách trọn đầy hết cả. Nhưng mà ngược lại, trong cái con người của chính mình thì mình không biết. Mình không biết, ngay cả tại sao mình nói mình cũng chả có biết. Mà tại sao mình có cái âm thanh mình cũng không biết được. Mà tại sao mình có tư tưởng mình không biết được. Đó. Cho nên nó phải bắt đầu cái chút mở đó, rồi người ta nhín vào bên trong, người ta có một cái thiền định, không phải là người ta tu thiền. Nhưng mà người ta xoay cái tâm vào bên trong, người ta đối diện với một cái gì sự thật đó. Nhưng mà đầu tiên nó có một cái mở kỳ diệu và người ta bắt đầu người ta rõ, người ta thấy được. Ta thấy được bên trong bên ngoài đó. Đó. Rồi dù tất cả mọi cái, ví dụ như bây giờ người ta không học, chưa nghe Phật nói về ngũ ấm đi. Nhưng mà người ta biết cái cảm giác đó là gì. Người ta biết cái xúc giác đó là gì. Người ta biết tại sao người ta nói như vậy, không như vậy. Đó. Cho nên nếu mà cái tầng thấp á, nghĩa là sơ á, thì gọi là người có trí hay là người có trí thức. Còn hằng cao mà biết là mà họ bắt đầu họ suy luận gần như cái tinh lý của nó đó, thì coi như là một triết gia hay là một đạo sư. Nhưng mà nếu cái bậc thượng mà đúng như vậy, tức là nó thuộc về một thánh nhân. Nhưng mà cái chỗ này bởi vì họ không có tên gọi, cho nên bây giờ mình có gọi cái tên của họ nó cũng ăn thua gì, bởi vì người ta cũng không có chấp nhận hay không chấp nhận, không dính dấp gì tới cái từ đấy cả. Nhưng mà bởi vì con mắt nó khác rồi đó, cho nên gọi là sơ quả, sơ ư văn trung, nhập lưu vong sở. Bởi vì khi mà nhập lưu rồi á, thì cái tưởng tri, cái sở tri người ta đó, gần như nó biến mất. Nó có, không phải là người ta mất trí nhớ hay không thể ta không nhớ, nhưng mà tự nhiên nó không ở trong cái kho dự trữ nữa. Cái kho đó nó bị bung ra rồi. Nhưng mà lúc nào người ta cần thì nó hiện ra, nó có. Đó, cho nên một cái kỳ diệu nó không có. Cho nên cái người đó họ cảm giác là mình không có cái gì cả. Thật sự họ cũng không cảm giác là mình không biết gì hay là mình biết nhiều biết ít gì. Nó không có cái cảm giác đó. Nhưng mà thật sự là nó rất là dồi dào đó. Thì cũng ở trong một cái thân thể này thôi. Cho nên Đức Phật nói là nếu mà một ngày mình đi vô lượng thế giới, mình qua ngàn thế giới mà như một cái chớp, mà mình có đi suốt đời thì mình cũng không biết cái thế giới này là thế nào hết cả. Nhưng mà muốn biết thật sự cái nhân quả hay là cái thế giới này thì nó ở trong cái thân bãi thước, thân của mình đó. Thì bắt đầu khi mình mở ra một tầng trong cái thân thì cái thế giới nó mở ra đó. Vì thế cho nên đầu tiên là mình có thể ở trong những cái tư duy mở, cái tư duy mình nó không bị khép chặt, nó bởi vì nó không biết lặp lại, nó không cần lặp lại, mà nó có cái tầm nhìn ngược, cho nên nó biết điều đó và nó phát minh điều đó. Cái thứ hai là nó xác định được tất cả cái thế giới, tức là nó xác định cả cái thông không gian và thời gian đầu tiên, cũng như là Rishumti nói cái thời gian đó tức là sự co giãn của những không gian hình lượng. Ví dụ như bây giờ mình nhớ một việc gì, tức là mình nhớ gì, tức là cái tướng nhớ. Ví dụ như mình nhớ một người bạn, hay là mình nhớ, ví dụ như tôi nhớ quê hương của tôi. Tôi nhớ về những cái tình, cái tỉnh miền Trung, gọi là về miền Trung, bóng dừa ngàn thôn, thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông. Đó, cho mình nhìn, mình nhớ. Thì khi mình nhớ như vậy, thì cái chỗ nhớ mình đó, mình biết cái quê hương đó, thật sự nó không phải là ở ngoài miền Trung, Quảng Nam, Quảng Ngãi đâu, mà nó ở ngay chỗ đây này. Mà mình cũng có thể mình học Phật, mình nói, nhưng mà mình nói theo. Còn cái người mà họ mở trí đó, họ thấy được cái điều đó. Họ thấy khi mình nói đó là mình nói, bắt đầu mình nói cái kỷ niệm, cái ký ức thời gian của mình. Ký ức nó là thực sự nó là thời gian, nếu không có thời gian, nó không có chứa đựng được cái hình thành đó. Cho nên cái sự nói đó là mình nhớ lại. Mà mình nhớ lại tức là co giãn của cái không gian hình lượng. Tức là ở trong cái tâm của mình đó, mình có cái biểu tượng, cái ấn tượng, cái hình ảnh của quê hương. Và mình nhớ lại, khi mình nhớ quê hương tức là mình tạo ra cái thời gian để mà nhớ. Mình không phải tạo nhưng mà tự nhiên nó hiện hữu. À, khi mình sống ở quê cách nay là mấy chục năm rồi, mấy mươi năm rồi. Mà bây giờ mình chưa từng gặp này kia đó. Nhưng mà thật sự quê hương bây giờ nó đang ở đây. Bây giờ mà mình muốn đến cái quê hương thật thì không bao giờ có đâu. Người thì nó đã thay đổi rồi. Cái nhà đó, cái vườn tược và cái xóm làng đó nó không còn như cũ. Nhưng mà cái ấn tượng của mình là cái quê hương là cái hình ảnh. Hình ảnh rồi, những ngôi làng, những cái lũy tre xanh, những con sông, những dòng sông, những bãi cát trắng hay là những đứa nhỏ mà cùng lứa với mình lúc chơi như thế nào đời sống. Thì toàn là mình mộng não thôi, nhưng mà mình nói rồi mình nhớ quê hương, tôi nhớ cái này kia, nhưng mà thật sự mình nhớ lại cái mộng mị của mình, nó kỳ vậy. Nhưng mà mình không có chịu, ta nói trời ơi, mộng tưởng giờ tu hành rồi mà còn bị mộng mị nữa. Tôi nhớ quê hương mà tôi có cái lòng thương quê hương, thật sự mình nhớ cái cảm giác của mình đó không. Chứ bây giờ mà ví dụ tôi về quê hương chả có ai biết tôi ấy cả. Trời ơi, gọi là thiếu tiểu ly gia lão đại hồi đó. Nghĩa là từ nhỏ mình đi, hồi nhỏ mình đi, cái lúc còn nhỏ, thiểu tiểu, nhỏ, cái bài này tôi quen rồi hay lắm. Mình sai, bây giờ mình về trở thành một ông già, lão đại hồi, vì hương âm vô cải gì đó. Nghĩa là bây giờ nghe cái âm thanh thì biết, nhưng mà không thể định vị được. Nhi đồng gì tương kiến bất tương thức. Nghĩa là thấy đó mà không biết là ai. Cho nên có cái bài kệ Tàu đó mà tôi quên năm 70 năm quên. Cho nên cái đời sống của con người luôn luôn mình sống trong mộng. Sống trong mộng là sống trong một cái sự hồi ức, nhớ lại. Và lúc nào mình cũng vậy thôi. Cho nên khi bắt đầu mà nó kiến tánh, nó kiến tánh mà kiến sơ bộ thôi, kiến chút chút thôi, thì bắt đầu những cái đó bắt đầu nó tan, nó không tụ được. Cho nên cái biết của mình thấy mình sai. Bây giờ mình nói gì tùm lum chứ mình sai. Toàn là mình nói cái chuyện ở đâu đâu, ở kiếp trước không. Mà mình không biết cái kiếp trước là gì, mình nói chuyện. Bởi vì khi mình nói đó là mình nói cái câu nói, nó cũng bắt nguồn từ cái thấy biết. Mà nhưng mà mình gọi là bây giờ đó. Nhưng mà cái bây giờ là cái mà nó kém cỏi nhất. Nó không có cái bây giờ bao giờ. Nó không có cái thời gian làm sao mà, cũng như hôm nay tôi thấy ngày nó trôi qua mau quá, sao mà ngay mình ta sáng thớm. Thật sự mình vẫn bị thấy thời gian. Cho đến lúc nào mình không thấy ngày dài tháng lâu, mà mình cũng không thấy ngày mau chóng, mình không thấy gì cả. Thì lúc đó mình mới vượt qua thời gian. Mình vượt qua cái khẩu thời gian rồi thì cái không gian hình lượng hay biểu tượng này kia tự nhiên nó rất rõ ràng, mình biết. Biết như thật mà không tên. Tức là mình biết cái tướng mà thật sự nó không tướng gì. Thành khi mình nói mình cũng nhớ, nhưng mà thật sự ngay trong lúc đó mình biết ấy. Mình biết đây là cái đứa ngu, nó biết, nó nói như vậy, nó biết vậy chứ nó cái thằng đó, cái người đó không có đâu. Cái mình biết cả cái người mà khởi sự đó nó cũng không có thật. Cái trí mà nó va chạm để nó hình thành, nó nghĩa là nó hoạt lại, nó tạo dựng lại đó. Nghĩa là của cái cảnh của cái người mà nó nó không có, bây giờ nó không có. Nhưng mà mình chẳng những mình không nói cái đó không đúng mà cái bây giờ cũng không đúng nữa. Bởi vì bây giờ thì làm sao có bây giờ được. Cho nên người ta nói anh phải nói cái bây giờ này, cái thực tại. Thật sự cái thực tại và cái bây giờ nó cũng trống rỗng luôn. Nó cũng sẽ xác định. Bởi vì nếu mình có sự xác định thì xác định đó là một cái sự so sánh, đối chiếu, một cái tương đối thôi. Chứ nó không có cái sự thật. Bởi vì nếu có sự thật thì ắt nhiên nó phải có cái giả, cái không sự thật. Và cái thật và cái giả, hai cái đó nó nằm trong cái lưỡng phân của nhị tính, trong cái sự tương quan của hiểu, của cái nghĩ, cái nhớ. Vì thế cho nên khi mà mình mở một chút ở trong lòng mình đó, thì từ những cái đó bắt đầu mình khai thác được, mình vùng được. Cho nên gọi là nhập lưu vong sở. Khi mà mình nhập vào cái dòng chảy đúng mức của nó đó, thì tất cả cái sở tri, sở kiến, sở gì đó, nó tóc ra hết, từ cái thực tế cho đến cái sinh khởi, người đó đều biết cái cả. Cho nên gọi là tu đà hoàng, nhưng mà nó cũng có nhiều cả. Nghĩa là nó thuộc về độn căn hay là trung căn hay là lợi căn. Nếu tôi có thật tôi chứng cái đó thì nó cũng thuộc về độn căn thôi. Cho nên nó không có gì hết cả. Đó. Cho nên do như vậy cái vấn đề tu học là cái vấn đề cái hư không hay là cái vật chất, cái thế giới nó ở trong tâm của mình không à. Cho nên mới nói thập phương hư không sanh nhữ tâm nội du như phím văn điểm thái thanh ly. Mười phương hư không sanh trong cái tâm của ta. Cũng giống như chút bóng bọt mà nó sanh ở trong lòng, nó sanh ở giữa cái bầu trời này, nó không có thật. Cho nên con người sống toàn là mộng ảo không. Vì thế cho nên chúng ta phải không phải dừng, không phải đừng có thấy, đừng có làm, đừng nghiệp này kia. Thì cái đó là cũng tốt rồi, tu cũng như tu từ thiện đó. Nhưng mà trong cái thiện đó nó rất là hạn chế, nó có thời gian. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy được lần lần nó hé mở sự thật á, thì tức là không gian và thời gian nó biến mất. Cái thời gian đó nó không có thật, bởi vì nó là cái không gian hình lượng. Mà khi chúng ta thấy cái không gian không thật rồi đó, thì chúng ta phá bỏ hình lượng luôn. Tức là nó không có thật, tức là bắt đầu mình tạm gọi, chứ mà thật sự cũng không có từ, mình tạm gọi là tánh không. Tánh không là không tánh là không thấy, không có cái niệm để mà thấy. Thì lúc đó chúng ta vào lọt ở trong cái nguyên lý đó. Đó. Cho nên nó nói thâm thì tâm cũng thâm. Đó. Cho nên khi mình nói thâm thì mình phải biết thâm, mà mình biết thâm thì nói thâm. Cho nên nó nói thâm tâm cũng thâm như mặt nhật trên không. Bây giờ chỉ có một cách là mình chỉ truyền tánh thôi, chứ không thể mà diễn dịch hay nói gì được. Mà truyền tánh thì chỉ có mấy vị đại thiền sư, người ta hát, người ta đánh, người ta làm cái gì đó cho cái người đó ngộ. Chứ còn bây giờ nói cái gì nó cũng sanh ra cái niệm, cái trú ra. Như mặt nhật trên không, duy truyền phép thế tánh xuống thế phá tà tâm. Cái pháp nó không phải cao thấp đốn tiệm gì cả. Nghĩa là pháp không có đốn tiệm. Cái mê ngộ do cái chậm mau. Chỉ có môn thấy tánh ấy, cho nên mình mê thì mình không vào được, mình ngộ. Kẻ mũi chẳng khâm vào, nói tuy muôn việc đủ thì lý hợp một không hai. Chỉ có cái mình ở trong lòng sanh khổ não, tức là sanh phiền não, sanh tư duy, sanh tư tưởng, sanh niệm đó. Niệm đó là phiền não. Cho nên nghĩa là trong lòng sanh khổ não thường tu huệ phát khai, tức là mình từ cái niệm mình thấy được cái vô niệm. Cho nên do như vậy tất cả cái tà, tức là tà là cái chấp tướng của mình, là cái bị tướng nó mới thành tà. Thì lần lần nó tan biến hay nè. Cho nên cái điều đó là cái điều mình phải còn học Phật và căn cứ nơi kinh điển của Đức Phật, chứ tự mình cho nên nói là kêu bằng nếu mình rời kinh điển thì mình cũng không thể giác ngộ được. Mà bởi vì sao? Bởi vì khi mình giác ngộ thì trong kinh nó bất quá nhiều, nó cũng chỉ ngoại đạo thôi, bởi vì nó không thể tự hiểu biết. Không ai chứng minh cho mình được hết cả. Mà bây giờ người này chứng, không để chứng người kia. Nhưng mà chỉ mình đối diện với kinh điển. Cho nên nói giáo lý vị thần thố hoài, quyền đạo vô năng kế ngộ. Cái giáo lý mà mình không hiểu đó, thì cái đạo màu nó từ đâu mà nó sanh? Tất cả mọi cái nó sanh là nó từ cái cốt. cốt điểm của giáo lý. Nếu mà Phật không ra đời thì nó không có giáo lý. Mà cái giáo lý hay kinh điển hay tất cả những cái triết lý, chân lý đều do Đức Phật nói ra. Chứ ngoài Đức Phật không có ai nói nổi. Người ta cũng nói nhưng mà các vị hiền thôi. Các vị hiền hoặc là các vị thánh thế gian, như là các vị thánh ở trong Bà La Môn được họ nói. Thì bất quá mình cũng chỉ sinh lên mấy quả dục của trời thôi. Chứ khó mà mình sanh lên các quả lớn được. Cho nên do vậy tóm tắt là mình có một cái chí không ngừng nghỉ, không bao giờ quay lại, không bao giờ chán mình. Nếu mà nói cái đời sau thì thật sự nghĩa là mình cũng có thể ngồi đó mà rung đùi sơi nước được rồi. Còn nếu muốn khiêm nhường một chút, mình vãng sanh cực lạc là tốt nhất. Thì lên đó là ông Phật ông còn sửa sai mình nữa. Phật Di Đà ông nói mày nói tầm bậy tầm bạ, mà mai mà mày tin tao cho nên mày tới đây tao sửa cho mày. Ông sửa lần lần đó. Kiểu gì cũng về La Mã. Đi đâu rồi cũng về La Mã thôi. La Mã là cái mã nó là. Không phải nói La Mã là mình về cực lạc, mình vô nhập luôn. La tức là tung lên đầu mã lên. Chứ phải là nói La Mã mình ý nào. Con không hiểu ý rồi. Sao mày lại tấm cái danh từ nó về cực lạc thì nó về cực lạc. Còn con mã là con ngựa, la con ngựa đi. La mã thì là nước ý. Mã là cái mồ á. Thì la mồ mày phải chung rồi không không. Đốt cho là không. Thầy cho con hỏi như lời. Rồi hả? Dạ, cho con hỏi. Con hỏi thầy. Con quy y thầy rồi, vậy thì con có được gọi là đệ tử của Phật chưa thầy? Đệ tử của Phật chưa? Quy thầy rồi, con có được quy thầy là đệ tử thầy, chứ sao là ông Phật cũng danh của thầy được. Đây là đệ tử của thầy, ông danh là thầy từ ông luôn. Đệ tử Phật có hai cái sơ và thân. Sơ là nó còn ở ngoài da, nó chưa có bầu gọi là thánh vị, gọi là sơ, mà thân là nó bầu thánh vị, nhưng mà nó là thân nó là Bồ Tát nữa. Nó thuộc về đệ tử gọi là Bồ Tát Phát Tâm Đại Thừa Bồ Tát á, thì gọi là thân. Còn ngoài là sơ, còn ở đây đệ tử thần thôi. Nên là đối tượng nhưng mà chưa nhập. Nên là hồi xưa hồi còn nhỏ chút á, là hỏi là ba có đảng tàu mới đối tượng đảng mấy năm tàu vừa nhập hồi đó chút xíu. Nhưng mà hồi tôi đi tu là ông năm 60 năm tôi đã. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng kêu bằng dự bị thôi. Thôi rồi. Cô không nhắc thì cái đồng hồ này nó cũng nhắc rồi. Có câu hỏi nè, có hỏi không? Hỏi đi, có mấy hỏi. Còn ai hỏi? Có, tại vì lỡ Phật tử hỏi. Đọc từ câu có hai câu hả? Dạ có hai câu. Câu của anh Nguyễn Văn Đặng là: kính xin sư ông liên hệ nhất tâm ở đây với nhất tâm bất loạn trong niệm Phật. Có gì khác nhỉ? Phải có gì khác không? Dạ. Nó khác chứ. Cái nhất tâm bất loạn là trong cái pháp tâm muội. Cái pháp tâm muội của niệm Phật sẽ thấy mười phương chư Phật. Và cái nhất tâm ở đây là nhất tâm của cái pháp thân, pháp giới. Mình thấy cái tổng thể đó, và ở trong cái nhất đó mà nó phi nhất, tức là nó là tâm. Mà cái tâm mà nó phi tâm, tức là vô tướng, cho nên nó đồng thể của cái sự nhất tâm, tức là không tâm. Đó vì thế không tâm cho nên đối với tất cả các pháp nó trở thành cái pháp thân. Đó. Còn nhất nhất tâm mà tâm muội á của Phật là mỗi tâm muội thì nó có vô số tâm muội, nó có rất nhiều tâm muội, như là thiên tài đồng tử mà ở trong cái nhập pháp giới này nó thì ổng đi ổng có thể chứng cả ngàn cả trăm tâm muội, cho nên cái nhất tâm khác. Nhưng mà bây giờ mình phải bắt đầu cái nhất tâm, tức là không có hai, tức là nó trước cái con zero, và nó không có cái không, bởi vì nó có cái không thế nào nó cũng nhảy ra số 1. Cho nên mình hãy nghĩ cái này là nó trước tất cả số không. Vì cái không đó là cái nhất tâm, tức là nó không tâm. Nhưng mà nếu mình có cái từ, mình có nghĩ đó thì nó thành ra tưởng, thành ra cái biết rồi. Còn mình là tất cả. Bởi vì trong con người nhất tâm thì con người có đủ tất cả tâm, chứ không phải có không có tâm. Cho nên một con người cũng như là một vị thiền sư mà có khả năng vào chợ rồi thì có thể đi bất cứ một cái hàng rau hay hàng cá hay là cái bất cứ chỗ nào cũng có thể đi được, chứ không có phải đi chợ mà tôi mua nhon gì đâu, không có cái đó. Đó, cho nên cái người đó nó không có còn cách ly, không có còn ở trong trư, không có còn cái tính chất kỳ thị. Đó. Cho nên do như vậy cái thể nhất tâm nó rất quan trọng, mình phải hiểu. Một câu hay hai câu, cái đó một hay hai. Câu thứ hai của Huynh Hiệp Huynh. Bạch thầy, có những người ham chơi, bỏ ăn bỏ ngủ, khi ai cản trở việc chơi của họ thì họ lại phản ứng lại nhiều khi rất mạnh, làm sao để họ thức tỉnh? Nghĩa là ham chơi ha. Dạ, họ khuyên người ta thức tỉnh. Rồi, nếu ai cản họ thì họ phản đối phải không? Dạ, đúng. Là bởi vì người đó là chơi, cái cuộc chơi đó chơi nhỏ thôi. Còn cuộc chơi lớn, người ta chơi, người ta trở thành cũng biến mất. Người ta trở vào cái hư không. Cũng như là, ví dụ như mình học mà cái gì nó có bài bản, thì thật sự mình phải ở trong cái bài bản đó mà sử dụng. Còn cái học của mình đi đến cái tính chất có thể vượt qua cái bài bản đó. Cũng giống như mình hiểu cái lý của cái sự đó, thì cái sự đó nó có thể biến đổi. Cũng giống như mình giống như mình hiểu cái đường hướng của gì đó, của tôi không có nhớ, của triệt quyền đạo đó, tham của triệt quyền đạo chứ. Bởi vì nó thật sự khi đến cái chỗ đó đó, nó không có cái quyền phổ thật. Nó có thể dung hòa được tất cả quyền, nhưng mà nó không theo ai. Cho nên tại làm sao? Đỡ cái đánh cái đỡ. Mà đỡ cái thì đánh. Bởi vì cái tính chất nó không có định vị trước. Cho nên nó liên miên bất tận. Cho nên tại sao khi người ta đánh một cái rụp. Đó là nó phát xuất từ vịnh xuân quyền. Nói về cái lý tiểu lâm đó. Nhưng mà sau này nó phát minh ra, cho nên nó bất khả bại. Thằng đó mà nếu nó còn sống thì không ai đánh hơn nó được. Bởi vì cái lạ, nó lạ lại chỗ đó. Cho nên nó chết đi cũng là vừa. Mới 30 mấy tuổi thì nó chết đi. Cho nên nó sống thì nó nguy hiểm lắm. Đó. Bởi vì không có đối thủ nữa. Đó là cái triệt quyền đạo. Đó. Cho nên cái vấn đề đó là cái vấn đề nó khó mà nói được. Hiểu không? Hiểu. Con hiểu hay là mấy người hiểu? Tại sao con biết hiểu? Thầy hỏi chung người đâu, hỏi con đâu. Thầy con hiểu thì con nói con hiểu. Dạ. Nó đọc tánh không à? Dạ. Dồ tánh nè. Ngộ được tính rồi, tâm tự buông. Chẳng nói năng chi nào phải cuồng. Mà con nói quá như thầy nói quá, thầy đâu ngộ đâu. Bây giờ mình đem tất cả sự ôn ào này á, sự lộn xộn này á, nghĩa là mình hồi hướng hết cho chúng sanh đi. Bởi mình có cái gì mình hồi hướng hết cho chúng sanh, nguyện là chúng sanh lộn xộn như mình vậy. Cho chúng sanh ồn mình. Vậy. Chúng sanh ồn thì mình khỏi ồn. Nhưng mà cuối cùng mình nguyện bao nhiêu nguyện, ví dụ mình có thể khởi đầu là chúng sanh vô biên thiện nguyện độ, phiền não vô tận thiện nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thiện nguyện học, Phật đạo vô thượng thiện nguyện thành đi. Hay là mình nguyện cho tất cả chúng sanh, nghĩa là có khổ rồi đừng cho có khổ, có phiền não rồi đừng có phiền não, có được có kinh sợ rồi đừng có kinh sợ, và tất cả đều an vui, đều có cái tình thương lẫn nhau và chia sẻ lẫn nhau, và mọi việc đó và trở thành một cái tính chất phỉ lạc an ổn này kia. Mình nghĩa là mình nguyện rất nhiều, nhưng mà cuối cùng thì mình nguyện con lâm dục mạng chung thời, tận trừ nhất thiết chưa chướng ngại. Nghĩa là nguyện con khi mạng sắp gần chung, tận trừ tất cả những chướng ngại, tăng mặt thấy Phật A Di Đà liền được vãng sanh cõi cực lạc. Khi mình nguyện như vậy đó thì mình phải có cái tư tưởng nhanh mà nó nhạy, tức là nguyện con khi mạng sắp gần chung, bây giờ mình đã chung rồi, chung cuộc rồi, không còn gì nữa cả, tận trừ nhất thiết chư chướng ngại. Bây giờ mình đâu có chướng gì đâu, mình chỉ có đứng lên mà đi vô phòng đi ngủ thôi, chứ đâu còn chướng gì. Tận trừ những chướng ngại, tạng mặt thấy Phật Di Đà, tức là mình thấy tất cả cái pháp thân thế giới hiện hữu thiện tượng này cũng là một cái thân bí mật của A Di Đà Phật. Cho nên A Di Đà Phật liền được vãng sanh cõi cực lạc, thì bây giờ cái cõi này nó cũng trở thành cõi cực lạc. Và nhưng mà rồi một ngày sau cái cõi cực lạc đó nó mở rộng, nó liên hệ, nó có một cái cầu từ đây qua Tây Phương luôn, và mình sẽ đi trên cầu đó. Đó. Cho nên mình phải vừa nguyện và vừa quán tưởng như thế. Cho nên cái câu cuối cùng, chính Thầy câu cuối cùng Thầy cũng không bỏ. Nguyện con khi mạng sắp gần chung, tận trừ tất cả những chướng ngại, tận mặt thấy Phật A-di-đà liền được vãng sanh cõi cực lạc. À, mình nói như vậy mà sợ mình ồn quá, lúc đó mình còn quên nữa. Cho nên mình phải nói hoài hoài, mình lặp hoài hoài để cho nó nhớ. À, cho nên mình chịu xấu một chút, mình chịu một cái tính chất cũng như là người ta nói, trời ơi sao ông này ông đản trí quá, nói một lần chứ nói hoài vậy. Nhưng mà mình phải nói hoài vậy, bởi vì lúc đó nó nhiều chuyện nó. Dạ bà sư ông, như con nguyện lần 4 bài kệ gì thì nó có tác dụng gì không? Muốn nguyện bao nhiêu cũng được cả, thì cái mà mình sẽ nguyện là ngàn tai ngàn mắt như Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, mình có thể xử lý tất cả việc một lượt. Hay là mình chỉ cần thành tâm mình nguyện một bài là được. Thì tùy theo cái chỗ mở tâm của mình thôi. Nhưng mà nó đại khái thì mình không bao giờ nghĩa là thỏa mãn hay bất mãn. Tất cả cái nguyện của mình là từ cái lòng từ và cái sự quyết định pháp ở trong tất cả trong cái kiếp này mình phải như vậy mình nói. Dù mình có thoát, mình có giải thoát đi nữa, mình cũng phải nói như vậy để cho nó chắc ăn. Chứ còn đừng có tưởng là mình giải thoát, mình không cần nói. Bởi vì lúc đó nó sẽ có những tiếng nói của ma quỷ, nó đến với mình. Và nếu bây giờ mình không có cái tiếng nói vững chắc thì lúc đó mình không vượt qua những cái âm thanh của ma quỷ đâu. Cho nên mình phải làm cho cái tiếng nói mình nó rền vang từ bây giờ cho đến lúc đó thì mình mới nắm chắc ăn được. Rồi, nguyện chúc đi.